đánh vỡ yên tĩnh, vội vàng nói. Dương lão, ta đã trở về. Tốt, trở về là tốt rồi. Vẻ lo lắng trên gương mặt già của Dương lão tan hết, sờ sờ chòm râu, trầm giọng nói. Tiêu huynh, chúng ta bắt đầu kiểm kê. Bắt đầu đi. Linh Lung, ngươi phụ trách ghi lại. Tiêu Vân, năm người các ngươi phụ trách kiểm kê. Dương huynh, chúng ta giám sát là được rồi. Tiêu Tiêu Hà phân phối nhiệm vụ, sáu đệ tử tiên thiên nhất thời hành động. Những đệ tử được điểm tên tiến lên, bắt đầu giao ma hạch chính mình kiếm được cho các đệ tử trảm không kiếm phái phụ trách kiểm kê. Kiểm kê đầu tiên chính là 20 thành viên đầu tiên của nội môn hoàng gia. Nhìn một đống ma hạch từ trong bao đồ của các thành viên nội môn hoàng gia thả ra ngoài, khiến nhãn thần đám người Phong Mã Ngưu đông đưa, ước ao không thôi. Đại bộ phận đều là ma mạch cấp 5 cấp 6, ma hạch cấp 7 chỉ kiếm một bộ phận. Chỉ cần tùy tiện lấy ra vài viên ma hạch như vậy đã có thể vượt qua được điểm tích phân của vô số ma hạch cấp thấp hơn. Điều này cũng để bọn họ chân chính nhận thức được sự cường hãn của nội môn hoàng gia, tinh giả cấp 7 đích xác không phải bọn họ có thể sánh được. Đặc biệt là đến thời điểm Dương Thiên Lệ, cô nàng bưu hãn này săn giết được ma thú dĩ nhiên vượt qua tất cả các thành viên của nội môn hoàng gia, bao gồm người xếp đầu tiên là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo có thực lực vượt qua nàng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc, bất quá nhìn bộ dáng chật vật của Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Lôi biết được, vị nhị tỷ bưu hãn này tất nhiên nỗ lực điên cuồng, phải trả giá nhiều hơn rất nhiều so với Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lệ dĩ nhiên săn giết 17 con ma thú cấp 5, 147 con ma thú cấp 6, mà 14 con ma thú cấp 7. Một con ma thú cấp 5 có giá trị 500 điểm, một con ma thú cấp 6 là 3.000 điểm, mà một con ma thú cấp 7 càng cao tới 10.000 điểm. Tổng điểm của Dương Thiên Lệ chính là 589.500 điểm. Xếp đầu bảng. Mà Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo thì phân biệt có 509.500 và 484.500 điểm, xếp thứ 2 và thứ 3. Kiểm kê tiếp theo, đến lúc những đệ tử xếp 10 thứ hạng đầu của Phong Vân Bản Học Viện Cực Dương, nguyên bản mọi người cho rằng Lôi Hoành sẽ thu được điểm tích phân đệ nhất không cần bàn cãi, chỉ là khi Trương Tử Hàm đổ đống ma hạch trong bao đồ của chính mình, cả đám lập tức phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí Dương Lão và Tiêu Hà đều chuyển ánh mắt như điện nhìn về phía Trương Tử Hàm. Tiểu Hàm, ngươi đã lĩnh ngộ được băng chi khí tức. Dương Lão nhìn không được kinh hãi hỏi, tuy rằng hắn đã cảm nhận được từ trên người Trương Tử Hàm có một tia khí tức băng lãnh tinh thuần dị thường, thế nhưng vẫn không thể tin tưởng được như trước. Dù sao nguyên bản hắn tưởng rằng dù có huyền băng kiếm, Trương Tử Hàm có thể dễ dàng cảm ngộ được băng chi khí tức, nhưng nếu không có thời gian một năm rưỡi cũng không thể đột phá được. Dù sao diễn sinh thuộc tính năng lượng đối với bất cứ kẻ nào mà nói, muốn lĩnh ngộ cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể làm được. Đúng vậy, Dương Lão. Đối mặt với cái nhìn của mọi người, lại nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của Dương Lão, trong lòng Trương Tử Hàm mừng thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhẹ giọng nói. Trách không được, tốt, tốt. Dương Lão phi thường vui mừng nói. 14 con ma thú cấp 6, 82 con ma thú cấp 5, 78 con ma thú cấp 4, tổng cộng 90.800 điểm. Trong thanh âm của Linh Lung mang theo một tia kinh ngạc, lớn tiếng tuyên bố nói. Tuy biết rằng Trương Tử Hàm đã cảm ngộ được băng chi khí tức, đồng thời cũng biết thuộc tính băng rất cường hãn, nhưng thành tích này vẫn khiến Dương Lão và đám người trảm không kiếm phái kinh ngạc. Có thể tưởng tượng nữ hài Trương Tử Hàm thoạt nhìn có chút nhu nhược trong lần thí luyện này nỗ lực điên cuồng và trả giá nhiều như thế nào. Thế nhưng, khi Trương Tử Hàm nghe thành tích thống kê được lại khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi. Nàng không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu ma thú cấp 4, cấp 5, nhưng ma thú cấp 6 nàng nhớ rất rõ ràng, tổng cộng là 13 con, mà hiện tại đã biến thành 14 con. Trương Tử Hàm không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Dương Thiên Lôi trong khoảnh khắc để ma hạch của con Trường Tí Linh Viên kia vào trong bao đồ của chính mình. Bất quá lúc này nàng cũng không dám nói cái gì. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 110, ưu thế tuyệt đối. Tùy chỉnh. Tải e-book. Trương Tử Hàm không cần bàn cãi sẽ thu được vị trí đầu tiên trong 10 đệ tử Phong Vân Bản tham gia thí luyện. Mà Lôi Hoành kém hơn Trương Tử Hàm tới 2 vạn điểm, xếp hàng thứ 2. Kế tiếp đến phiên kiểm kê thành tích của 10 người mới và Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi sau khi thông qua khảo hạch được thêm vào. Người thứ nhất được gọi tên là Lôi Kính. Biểu tình của Lôi Kính vô cùng lãnh khốc cầm lấy bao đồ của chính mình, đổ ra tất cả ma hạch bên trong. Khi một viên ma hạch tỏa ra tinh mang, so với những ma hạch bình thường khác lớn hơn hẳn một vòng xuất hiện trong mắt mọi người, lập tức xuất hiện thanh âm hít khí lạnh liên tiếp. Ma hạch cấp 6, ngươi dĩ nhiên giết được ma thú cấp 6. Mạc Bắc nhìn Lôi Kình với vẻ mặt không chút biểu tình, có điểm kinh ngạc hỏi. Gặp phải một con ma thú cấp 6 bị thương, may mắn giết chết. Lôi Kính trầm giọng nói, hắn đã sớm nghĩ được lý do cho qua chuyện, dù sao với thực lực tinh giả cấp 5 đỉnh như hắn, muốn giết chết ma thú cấp 6 cơ bản là không quá có khả năng. Hơn nữa ma thú này đích xác không phải là hắn giết, vì vậy giải thích như thế này đã là cực hạn mà Lôi Kính tâm cao khí ngạo có thể chịu đựng được rồi. Nếu như không phải Lôi Hoành, hắn căn bản khinh thường dùng loại phương thức gần như lừa dối như thế này để kiếm cơ hội gia nhập vào Trảm Không kiếm phái. Vận khí không tồi. Mạc Bắc nghe được lời giải thích của Lôi Kính, trong lòng thoải mái, liền bắt đầu kiểm kê. Công tác kiểm tra cuối cùng, Lôi Kính đã giết chết 79 con ma thú cấp 4, 17 con ma thú cấp 5 và 1 con ma thú cấp 6, tổng cộng 19.400 điểm. Thành tích như vậy để tuyệt đại đa số người mới tham gia thí luyện ước ao không ngớt. Sau đó, đám người Phong Mã Ngưu, Mộc Tử Vi, Vũ Đại Lãnh, Tăng Cách La Mổ cùng với nữ sinh Lục Thanh Âm thần bí cũng hoàn tất công tác kiểm kê. Lục Thanh Âm gần với Lôi Kính, Phong Mã Ngưu đứng hàng thứ 3, ba người Tăng Cách La Mổ, Võ Đại Lãnh và Mộc Tử Vi có số điểm cách nhau không nhiều, phân biệt đứng hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6, năm người khác thì thua kém không ít. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dương Thiên Lôi về muộn nhất. Khi Dương Thiên Lôi đưa bao đồ đủ lớn gấp mấy lần so với người khác sau lưng hắn đặt xuống mặt đất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bao đồ. Kỳ thực, tại thời điểm Dương Thiên Lôi xuất hiện thì mọi người đã chú ý tới bao đồ thật lớn phía sau lưng hắn rồi, trong lòng sớm tràn đầy nghi hoặc. Người ở đây, ngoại trừ Trương Tử Hàm ra, sợ rằng không có bất cứ người nào tin tưởng, tất cả mọi thứ trong bao đồ của hắn đều là ma hạch. Chỉ là, khi Dương Thiên Lôi mở bao đồ, rầm một tiếng đổ xuống mặt đất, tất cả mọi người đều choáng váng đầu óc, đều cho rằng chính mình hoa mắt rồi. Nhưng sau khi dụi dụi mắt thật lâu, tình cảnh trước mắt vẫn không hề có bất cứ biến hóa nào, ma hạch rậm rạp trên mặt đất rốt cuộc có bao nhiêu viên? Mấy trăm viên, hơn 1.000 viên. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là ma hạch cấp 3, nhưng số lượng như vậy cũng quá mức khổng lồ đi. Ngay cả Tiêu Hà và Dương Lão đều khiếp sợ há to miệng, nhất là Dương Lão, hầu như trong nháy mắt liền nghĩ tới đàn ma lang. Cũng chỉ có gặp loại ma thú sống quần cư như đàn ma lang thì Dương Thiên Lôi mới có cơ hội giết chết nhiều ma thú như vậy, bằng không chỉ trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi, sao có khả năng thu được từng kia ma hạch. Chỉ cần thời gian tìm kiếm ma thú đã tiêu tốn hơn phân nửa, càng đừng nói tới giết chết. Tuy rằng trong lòng Dương Lão có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra khỏi miệng. Đủ chấn kinh nửa khắc đồng hồ, đám người Tiêu Vân, Mạc Bắc mới bắt đầu công tác kiểm kê. Cuối cùng dĩ nhiên đạt được 29.621 điểm. Đủ cao hơn Lôi Kính 1.000.000 điểm. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của mọi người, Trương Tử Hàm nhịn không được lại thầm mắng trong lòng Dương Thiên Lôi quá biến thái, nếu như những người này biết được, hai ngày cuối cùng Dương Thiên Lôi không hề đi săn giết ma thú, còn len lén cho mình một ít ma hạch, như vậy bọn họ sẽ có biểu tình gì? Kết quả như vậy để đám người Dương Thiên Lệ mở hoa trong lòng. Mà Lôi Hoành ngoại trừ cảm thấy khiếp sợ trong lòng ra, càng nhiều chính là phẫn nộ, không cam lòng và hối hận vì sao chính mình lại rời đi, vì sao không tự mình giết chết Dương Thiên Lôi. Trong mơ hồ, hắn cảm thụ được một cổ uy hiếp cực kỳ to lớn, để hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nguyên bản tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay chính mình, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chính mình có thể khống chế. Hít vào một hơi thật sâu, Lôi Hoành biết, tạm thời chỉ có nhẫn nại, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Các ngươi đã xem xong, nếu như điểm tích phân không có vấn đề, vậy thì nhanh nhanh ấn dấu tay đi. Lúc Linh Lung ghi chép xong, nhẹ giọng nói. Những thành viên trắc thí phụ cận nhìn một chút, đều tiến lên ấn dấu vân tay của chính mình lên trên. Sau khi hoàn thành tất cả chuyện này, Tiêu Hà đưa tay vào không trung, một con lam điểu kỳ dị đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Tiêu Hà trực tiếp giao thành tích trắc thí cho lam điểu, quái điểu chiều cao ước chừng hai thước này phát ra một tiếng kêu to thanh thúy, lập tức tung cánh bay lên trời, trong nháy mắt biến mất nơi xa xa, tốc độ nhanh chóng tới cực điểm. Đây chính là linh thú do Trảm Không kiếm phái nuôi dưỡng, tên là Lôi Cưu, có thực lực tương đương tinh giả cấp 9 đỉnh, bay ngày vạn dặm không có vấn cứ vấn đề gì. Thành tích của các ngươi chỉ sau 3 ngày có thể đưa tới Trảm Không kiếm phái. Dương Lão nói. Tinh giải cấp 9 đỉnh. Ngày bay vạn dặm. Trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ, hoàn toàn không thể so sánh với người ta a. Toàn bộ đế quốc các ương mới có bao nhiêu cường giả cấp 9 đỉnh. Mới chỉ là linh thú nuôi trong nhà đã ngưu bức như vậy rồi, có thể tưởng tượng được thực lực của Trảm Không kiếm phái này kinh khủng tới mức nào. Điều này khiến đám thiếu niên như Dương Thiên Lôi càng thêm chờ mong trong lòng. Bài danh cuối cùng đại khái khoảng 10 ngày sau, nói cách khác các ngươi có thể được Trảm Không kiếm phái chọn trúng tuyển hay không phải nhìn thành tích của 10 ngày sau. 10 ngày sau các ngươi tới học viện nhìn kết quả một chút. Vô luận là thành công hay thất bại, tin tưởng các ngươi đã tận lực rồi. Cho dù thất bại cũng không cần phải tức giận. Phải biết rằng, các ngươi có thể đứng ở nơi này đã có thể nói rõ, các ngươi chính là đệ tử ưu tú nhất của đế quốc, tương lai đều sẽ trở thành trụ cột vững chắc của đế quốc. Được rồi, chúng ta trở về đi. Dương Lão tổng kết nói. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun huyền thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại huyền thiên. Chương 111, chiến thắng trở về, thượng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thành tích lần thí luyện này mặc kệ từ phương diện nào mà nói, không cần bàn cãi đều là một lần thí luyện thành công nhất, cũng là một lần thí luyện có thể nói là hoàn mỹ. Địa phương duy nhất để Dương lão phiền muộn chính là Dương Thiên Lôi. Kỳ thực thấy Dương Thiên Lôi thu được thành tích ngưu bức như vậy hắn nên vui vẻ mới đúng, nhưng cứ nghĩ đến việc chính mình vô cùng vất vả mới xin được một danh ngạch từ chỗ Tiêu Hà cho Dương Thiên Lôi, nhưng không hề nghĩ tới tiểu tử này không hề dùng tới, cứ như vậy toi công vô ích. Tuy rằng rất phiền muộn, nhưng Dương lão cũng muốn nói chung chung một chút, dù sao hắn cũng chính là viện trưởng của học viện Cực Dương, những đệ tử này tuyệt đối không có khả năng đều được Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển, cuối cùng khẳng định sẽ bị loại bỏ một bộ phận, vì vậy Dương lão mới có thể nói theo tính chất an ủi. Dương lão nói xong, một người dưới sự dẫn đầu của Trảm Không Kiếm phái, bước lên đường trở về, trong 7 ngày thí luyện quyết định số phận của mọi người tới lúc này kết thúc. Sau mấy canh giờ, mọi người vượt qua một mật đạo thật dài, rốt cuộc cũng về tới học viện Cực Dương. Lúc này, tuy rằng đã đêm khuya nhưng toàn bộ học viện Cực Dương vẫn thắp đèn sáng trưng, lấy Sở Kinh Hồn dẫn đầu, bao gồm cả Dương Hồng Toàn, Mộc Thành Sâm, Lôi Văn Vũ, các thủ lĩnh, thành viên đại gia tộc, cùng với tất cả những nhân vật trọng yếu của gia tộc có liên quan, toàn bộ đều sớm chờ đợi ở nơi này. Yến hội phong phú nhất đã chuẩn bị tốt, tất cả đều là vì nghênh tiếp những đệ tử thí luyện trở về cùng với cao thủ Trảm Không Kiếp phái và Dương lão. Trong lòng mỗi người bọn hốt đều tràn ngập lo nghĩ và chờ đợi, hận không thể lập tức biết được thành tích của chúng đệ tử tham gia thí luyện, điều này đối với bọn họ mà nói thực sự quá mức quan trọng, thậm chí liên quan tới vận mệnh của toàn bộ gia tộc trong tương lai. Nhất là Sở Kinh Hồn, tuy rằng thành viên hoàng gia có Sở Hương Hương tham gia thí luyện, hơn nữa xác định sớm được thu nhận, nhưng hắn thân là hoàng đế một quốc gia, so với bất cứ người nào đều phải lo nghĩ, bất an. Thành tích thí luyện trực tiếp liên quan tới vận thế của toàn bộ đế quốc Cát Ương. Báo. Một thanh âm to rõ vang lên, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phòng khách. Một vị thị vệ hoàng gia giống như thiểm điện vọ tới, không người quỳ gối, lớn tiếng nói. Các vị tiền bối Trảm Không Kiếm phái và Dương lão đã dẫn các đệ tử tham gia thí luyện trở về, đã rời khỏi bí động. Sở Kinh Hồn bỗng nhiên đứng lên, quanh thân tản mát một cổ uy áp cường đại, tràn ngập uy nghiêm trầm giọng nói. Mọi người nghe lệnh, xếp thành hàng nghênh tiếp. Pháo mừng, chiên trống, dàn nhạc sắp xếp. Xuất phát. Theo một tiếng ra lệnh của Sở Kinh Hồn, mọi người nhanh chóng hoàn thành xếp hàng đã sớm luyện tập thứ tự trước đó. Dưới sự dẫn dắt của Sở Kinh Hồn, phân loại xếp bên ngoài phòng khách lớn nhất long trọng nhất học viện Cực Dương. Khi Tiêu Hà, Đương lão dẫn theo mọi người rời khỏi bí động, đi qua cầu treo thật dài, tiến vào trong học viện Cực Dương, một đạo thanh âm chỉnh tề rung trời bỗng nhiên vang lên. Cung nghênh các vị tiền bối Trảm Không Kiếm phái, Dương lão cùng với các đệ tử thí luyện chiến thắng trở về. Âm âm âm. Từng đạo lễ hoa bảy màu cùng với tiếng chiên trống vang vọng, thoáng chốc đã chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm xung quanh. Toàn bộ học viện Cực Dương giống như ban ngày, chung cổ lễ nhạc nổ vang. Người của Trảm Không Kiếm phái và Dương lão còn tốt, loại tràng diện này bọn họ không xa lạ, thế nhưng đám người Dương Thiên Lôi tham gia thí luyện, cả đám đều khiếp sợ há to miệng, trong lòng mỗi một người đều có một cổ cảm giác tự hào, phản phất như chính mình thực sự hóa thân thành anh hùng chiến thắng trở về. Bọn họ chính là diễn viên của tối ngày hôm nay, tất cả các thành viên quan trọng nhất của đế quốc, bao gồm cả hoàng đế Sở Kinh Hồn đều trong đám người nghênh tiếp. Đi qua hành lang xếp thật dài, nhìn những đại nhân vật dọc đường, trên mặt các thiếu niên đều xuất hiện vẻ kiêu ngạo và tự hào trước nay chưa từng có. Cũng như vậy, mọi người nhìn vào đám thiếu niên rách rưới như đám khất cái hiện tại, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức và tôn trọng. Chỉ là, khi mọi người nhìn thấy Dương Thiên Lôi lại chuyển thành vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ngược lại không phải biểu tình của Dương Thiên Lôi không tốt như thế nào, dù sao trường hợp hiện tại hắn cũng nhìn thấy lần đầu tiên, so với các thiếu niên khác không khác biệt nhiều, cũng cảm thấy trên mặt tỏa quang mang bốn phía, cùng thành thành thật thật đi trong đội ngũ, không hề có bất cứ dị tượng nào, trái lại rất thưởng thức loại cảm giác trung tâm của sự chú ý này. Thế nhưng so sánh bộ dáng của hắn cùng với đông đảo các đệ tử tham gia thí luyện thực sự quá mức sạch sẽ rồi, sạch sẽ tới không nhiễm một hạt bụi, điều này khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Trong ánh mắt chú ý của mọi người, đoàn người tiến vào đại sảnh yến hội. Rượu ngon món ngon phong phú chỉ chốc lát đã nối đuôi nhau tiến vào, chúng đệ tử tham gia thí luyện suốt nhiều ngày ăn lương khô cứng rắn, cái miệng đã sớm nhạt như nước, cả đám mấp máy tay chân, hận không thể lập tức nhảy vào ăn uống, thế nhưng trong trường hợp chính quy như thế này, bọn họ còn đang ngồi rất gần với chủ tịch vị Trảm Không Kiếm phái và Dương lão, hiển nhiên phải áp chế dục vọng trong lòng, vẫn duy trì vẻ rụt rè ban đầu, ngay cả Dương Thiên Lôi cung mạnh mẽ nhìn xuống. Dương lão nói lời dạo đầu đơn giản, sau đó Tiêu Hà trực tiếp tuyên bố thành tích thí luyện vốn được mọi người chờ mong nhất. Tức thì nghênh đón tiếng hoan hô không dứt. Có nhà vui vẻ có nhà buồn. Dương gia không cần bàn cãi chính là gia tộc chói sáng nhất, Dương Thiên Lệ có thành tích đệ nhất nội môn hoàng gia, Dương Thiên Ngạo thứ ba, mà Dương Thiên Lôi lại lấy ưu thế tuyệt đối chiếm vị trí đệ nhất tổ người mới. Thành tích như vậy để Dương Hồng Toàn kích động tới sắc mặt đỏ bừng, thoáng cái giống như trẻ con mới hơn 10 tuổi. Mộc gia, Trương gia không cần bàn cãi cũng là một trong những nhà thắng lợi lớn nhất, đặc biệt là biểu hiện xuất sắc của Trương Tử Hàm càng để mọi người sợ hãi than thở. Nguyên bản mọi người nghĩ Lôi gia tốt nhất ngược lại thua kém rất nhiều, Lôi Văn Vũ giống như gà trống bại trận, sắc mặt khó coi dọa người. Sau khi kết thúc yến hội phong thú, mọi người đều dẫn theo đệ tử tham gia thí luyện trở về gia tộc chính mình. Trong một đêm này, đông đảo cái tên có thành tích thí luyện tốt nhất đã truyền khắp cao tầng đế quốc Cát Ương, trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất đế quốc Cát Ương. Nhất là Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi, uy danh đã sớm đạt tới độ cao tương đương đám người Sở Hương Hương, Lôi Hoành, Mộc Tử Vi, thậm chí còn có chút vượt trội. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 112, chiến thắng trở về, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Trương Vân Sơn dẫn theo Trương Tử Hàm lưu lại một ngày tại Dương gia, sau đó dưới sự hộ tống của hơn trăm vị cao thủ hoàng gia đích thân Sở Kinh Hồn phái tới vội và chạy về thành Thanh Dương ăn mừng. Tuy rằng kết quả chính thức còn chưa công bố, nhưng không ai không biết rõ, Trương Tử Hàm đã lĩnh ngộ khí tức thuộc tính băng, bằng vào thành tích vô cùng xuất sắc, tiến vào trong Trảm Không kiếm phái là chuyện 10 phần chắc 9 rưỡi, bằng không Sở Kinh Hồn sẽ không coi trọng như vậy. Giống nhau, Dương gia và Mộc gia đều phân biệt cử hành nghi thức ăn mừng trong tộc rất long trọng. Vài ngày sau đó, ban ngày Dương Thiên Lôi ngoại trừ bồi mẫu thân với sắc mặt luôn luôn tỏa sáng, ứng phó với trưởng bối các gia tộc khác cùng với các chi nhánh nhỏ nịnh bợ, chúc phúc chính mình, thời gian còn lại hầu như theo mẫu thân học tập tri thức của thế giới này. Buổi tối dưới sự yêu cầu của nhị tỷ Bưu Hãn, phải chịu được mê hoặc dày vò, tu luyện cùng nàng suốt 2 canh giờ, thỉnh thoảng cũng luận bàn với Phong Mã Ngưu, chỉ là sau 2 lần luận bàn, đánh chết Phong Mã Ngưu cũng không chịu luận bàn với Dương Thiên Lôi, dùng cách nói của hắn. Ta không phải là cùng nhân thích chịu ngược. Chỉ có đêm khuya qua đi hắn mới có thời gian riêng của chính mình, rèn luyện tạng phủ. Hoàn hảo, thể chất của hắn khác hẳn so với người bình thường, căn bản không cần phải ngủ, vì vậy tiến cảnh rèn luyện lục phủ ngũ tạng thực tế không hề bị dừng lại dù chỉ một chút. Chỉ là, mỹ nữ Lăng Nhi vẫn luôn luôn khiến Dương Thiên Lôi chờ mong phản phất như thực sự biết mất, từ lần xuất hiện trước đó tới hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, điều này khiến Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn. Cũng ở chung mấy ngày nay cùng mẫu thân, tiểu hài tử Dương Thiên Lôi xấu xa trước kia mơ hồ phát hiện một chút gì đó không thích hợp. Mẫu thân không có gia thế hiển hách, thậm chí còn chưa từng nghe nói bất cứ tin tức gì về gia đình của mẫu thân, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mẫu thân chỉ là một nữ tử bình thường, căn bản không hề có tu vi gì. Thế nhưng vì sao nàng lại gặp gỡ và ở cùng phụ thân đây? Thân phận địa vị của hai người vô luận như thế nào cũng không giống như có thể sinh ra một lần gặp gỡ rồi đi tới bước ngày hôm nay. Điều này còn chưa tính, trong các cuộc nói chuyện với mẫu thân, Dương Thiên Lôi phát hiện tri thức của mẫu thân cực kỳ uyên bác, quả thực có thể dùng sâu không thể lường để hình dung, càng quỷ dị chính là, hoặc vô tình hoặc cố ý, những lời nói của mẫu thân thường ẩn chứa một tia cảm ngộ tu luyện, lại tự hồ như có ý thức dạy dỗ chính mình. Nghĩ đến từ nhỏ mẫu thân đã quán thâu cho hắn kỳ vọng rất lớn, kỳ vọng vượt qua được cường giả cấp 9 đỉnh phong, Dương Thiên Lôi càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hơn nữa, càng kỳ quái chính là, thời điểm Dương Thiên Lôi và mẫu thân cùng một chỗ, giữa hai người có một loại liên hệ thần bí nào đó, tự hồ như theo tu vi của chính mình đề cao loại cảm giác nàng càng trở nên cường liệt hơn, trong cơ thể chính mình tự hồ có một cổ năng lượng muốn nhảy ra ngoài. Mỗi thời điểm này, mẫu thân sẽ có ý thức bảo trì một đoạn khoảng cách nhất định đối với chính mình, đồng thời dùng cổ cầm của chính mình đàn tấu ra một từ khúc phi thường nhu hòa êm tai. Dương Thiên Lôi mơ hồ nghĩ trên người mẫu thân nhất định có một cố sự rất khúc chiến, hơn nữa mẫu thân tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Chỉ là, nếu như mẫu thân đã không nói, hắn cũng không hỏi rõ ràng. Hắn biết, nếu đến thời điểm có thể nói, mẫu thân tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Hắn không chút nghi ngờ, mẫu thân sẽ không gây bất lợi đối với chính mình. Trực giác và tiềm thức của hắn đều rất rõ ràng nói cho hắn, mẫu thân chính là người thân cận nhất trên thế giới này của hắn. Thời gian 10 ngày vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã tới ngày công bố kết quả. Đêm tối ngày hôm trước, Trương Vân Sơn liền dẫn theo Trương Tử Hàm chạy tới Dương gia. Nhiều ngày không thấy, Dương Thiên Lôi gặp lại Trương Tử Hàm một lần nữa, hắn dĩ nhiên có một loại cảm giác kinh diễm, loại cảm giác này rất giống với một ngày không gặp như cách ba thu trong truyền thuyết. Cảm giác Trương Tử Hàm càng trở nên mỹ lệ động nhân, mỗi một cử động nhỏ nhất đều tiết lộ vị đạo khiến hắn phải động tâm không ngớt. Để Dương Thiên Lôi hận không thể lập tức nhào lên cắn mấy ngụm. Đáng tiếc, thời gian Trương Tử Hàm tới vốn có chút muộn, cộng thêm vị bóng đèn siêu cấp nhị tỷ Dương Thiên Lệ, không thể không né tránh, càng quá mức chính là, không biết nhị tỷ cố ý hay vô ý, buổi tối dĩ nhiên yêu cầu ở cùng một chỗ với Trương Tử Hàm. Chiêu thức ác động như vậy trực tiếp đoạn tuyệt mộng đẹp muốn tham hiểm Trương Tử Hàm ban đêm của Dương Thiên Lôi. Thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai mọi người mới cùng nhau xuất phát tới học viện Cực Dương. Tuy rằng thành tích của ba người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo và Dương Thiên Lôi rất không tồi, nhưng trong lòng vẫn có một điểm khẩn trương nho nhỏ. Dù sao thành tích không tồi cũng chỉ là ở đế quốc Cát Ương, đây chính là khảo nghiệm nhiều quốc gia a, ai biết được Trảm Không Kiếm phái có bao nhiêu đế quốc bên dưới. Lại có bao nhiêu người tham gia thí luyện lần này. Bất quá, so với đám Phong Mã Ngưu mà nói, ba người coi như bình tĩnh hơn rất nhiều. Khoảng cách tới học viện Cực Dương càng lúc càng gần, tâm tình của mọi người cũng càng lúc càng khẩn trương. Đáp án sẽ lập tức công bố, mọi người rốt cuộc có thể thông qua khảo hạch hay không, trở thành đệ tử Trảm Không Kiếm phái hay không. Từ xa xa mọi người đã nhìn thấy cánh cửa lớn của học viện Cực Dương, người người ra vào tấp nập, trên bức tượng khổng lồ có một tấm bảng màu vàng, rộng đủ 10 thước, lóe ra văn tự tỏa kim quang, bên trên ghi chép một loại bài danh xếp loại. Trên đỉnh cao nhất của bảng vàng viết một nhóm văn tự thật lớn. Tổng bài danh thành tích thí luyện năm 982, Lịch Thiên Huyền, Trảm Không Kiếm phái. Bên dưới dòng chữ lớn màu vàng có thêm một dòng ghi chú, mỗi tổ trúng tuyển 200 người. Nói cách khác, lần thí luyện này, Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển tổng cộng 600 người. Qua, Dương gia tới. Đúng lúc này, trong đám đông có người hô, trong lúc nhất thời mọi người đều tự động trách ra, tạo thành một con đường trống trải rộng rãi, cả đám mang theo ánh mắt ước ao và tôn kích nhìn về phía mấy chiếc xe ngựa xa hoa. Cách mấy chục thước, Dương Hồng Toàn liền dẫn theo mọi người nhảy xuống xe ngựa. Hiện tại lão nhân này đã hoàn toàn mất đi uy nghiêm và trấn tĩnh trước đây, so với đám người Dương Thiên Lôi còn hưng phấn hơn, chạy nhanh về phía bảng vàng, tốc độ kia khiến tất cả mọi người vây xem phải sợ hãi than thở trong lòng. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 113, bước vào Trảm Không, thường. Tùy chỉnh. Tải e-book. Sau đó mọi người cũng chạy tới phụ cận. Chỉ thấy trên bảng vàng thật lớn chia làm ba tổ lớn. Tổ thứ nhất chính là thành tích thí luyện của các đệ tử cấp độ như nội môn hoàng gia, tổ lớn thứ hai chính là thành tích đám người Trương Tử Hàm, về tổ lớn thứ ba lại là thành tích của những người mới như Dương Thiên Lôi. Những cái tên rậm rạp, có chừng mấy nghìn cái tên. Ta ít. Chính Dương Thiên Lôi nhìn thấy đều không nhìn được vẻ mặt phát mộng. Mấy ngày hôm nay hắn đã theo mẫu thân lý giải được rất nhiều sự tình trên đại lục Huyền Thiên. Cũng biết được đế quốc Cát Ương trên đại lục Huyền Thiên bất quá chỉ là một tiểu quốc bất nhập lưu mà thôi. Thế nhưng khi chân chính nhìn thấy bảng vàng thành tích vẫn khiến hắn phải kinh ngạc dị thường như trước. Đế quốc Cát Ương bất quá là một quốc gia có chừng hơn 40 người tới tham gia thí luyện, thế nhưng danh sách trên bảng vàng lại có tới mấy nghìn người, không cần phải bàn cãi tự nhiên chính là người của các quốc gia khác, vậy có bao nhiêu quốc gia thí luyện lần này? Mà những quốc gia này, dĩ nhiên đều là thế lực của Trảm Không Kiếm phái. Ngưu, quá ngưu rồi. Một môn phái dĩ nhiên nắm giữ nhiều quốc gia trong tay như vậy, có thể tưởng tượng được, rốt cuộc Trảm Không Kiếm phái cường đại tới mức nào. Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng khiếp sợ, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm phải tiến vào Trảm Không Kiếm phái. A lão đại, tên của lão đại. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi còn đang khiếp sợ, Phong Mã Ngưu với vẻ mặt hưng phấn cầm lấy tay Dương Thiên Lôi, chỉ vào danh sách tổ thứ ba, hô lên vang dội. Thứ 123, lão đại trúng tuyển rồi. Phong Mã Ngưu hưng phấn nói, lúc nói xong ánh mắt bắt đầu bay nhanh quét lần lượt bảng vàng, tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Thứ 123, kháo. Dương Thiên Lôi nhìn thấy tên chính mình. Tên là tuổi tác, thuộc tính tu luyện gia tăng, thành tích thí luyện, cuối cùng là tổng kết. Buồn cười chính là, thuộc tính tu luyện của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên là không. Ánh mắt Dương Thiên Lôi bay nhanh đảo qua bảng vàng, trong lòng khiếp sợ càng thêm mãnh liệt, lúc cuộc khởi một lần nữa, hắn vốn tưởng rằng chính mình lần thứ hai biến thành thiên tài một lần nữa, thế nhưng giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lấy thành tích thí luyện biên thái của hắn dĩ nhiên chỉ xếp hạng thứ 123. Tuy rằng điều này có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn ẩn tàng thực lực của chính mình, thế nhưng 10 tên đầu tiên, không kể tới thuộc tính gia tăng, chỉ bằng vào thành tích thí luyện đều cao hơn hắn rất nhiều. Nhất là điểm tích phân của ba người xếp đầu tiên, dĩ nhiên cao hơn Dương Thiên Lôi tới 2 lần. A ha cáp, lão đại, ta thứ 178, ta cũng trúng tuyển rồi. Phong Mã Ngưu lần thứ hai hưng phấn hô. Chỉ là để Phong Mã Ngưu nghi hoặc chính là, biểu tình của Dương Thiên Lôi lúc này ngưng trọng trước nay chưa từng có, không hề có chút hưng phấn được Trảm Không Kiếm phái đánh giá trúng tuyển, tự hồ như căn bản không hề nghe hắn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng vàng. Tại đế quốc Cát Ương, bài danh của Dương Thiên Lôi chính là đệ nhất tổ người mới. Tuy rằng những người khác đều có thuộc tính gia tăng, nhưng dù sao tỷ lệ thuộc tính gia tăng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ, vì vậy không thể vượt qua được Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lệ thì bài danh thứ 134 tổ của nàng, so với tình hình của Dương Thiên Lôi không khác biệt nhiều. Chỉ có bài danh của Trương Tử Hàm tương đối cao, dĩ nhiên lên tới thứ 18. Điểm tích phân của bản thân nàng đã cao, mà lĩnh ngộ thuộc tính băng cực kỳ cường hãn, khiến điểm thuộc tính gia tăng của nàng phi thường khả quan. Toàn bộ đế quốc Cát Ương, hơn 40 người tham gia thí luyện, ngoại trừ Sở Hương Hương, Lôi Hoành, Mộc Tử Vi đã sớm được trúng tuyển ra, hiện tại biết rõ có 13 người trúng tuyển, phân biệt là Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Độc Cô Hàn, Lôi Bạo Nội Môn Hoàng Gia, Trương Tử Hàm, Khâu Đạo Phi, Công Tôn Nhược Hồng của Phong Vân Bản, cùng với Dương Thiên Lôi, Lôi Kính, Lục Thanh Âm, Phong Mã Ngưu, Tằng Cách La Mổ, Vũ Đại Lãng của tổ người mới. Nói cách khác, tổng cộng có 16 người trúng tuyển. Sở Hương Hương, Lôi Hoành và Mộc Tử Vi không có tên trong tổ thứ hai, tại cuối cùng bảng xếp hạng có một chỗ chuyên môn ghi chép danh sách những người được đặc biệt tuyển nhân. Những người tham gia bảng xếp hạng, ngoại trừ bài danh của Trương Tử Hàm tương đối cao ra, Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo đều vượt qua số 100, mà những người khác trên cơ bản đều xếp hạng áp chót, tiếp cận sát biên giới. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đế quốc Cát Ương so với đại lục mà nói, hẳn là vô cùng kém cỏi. Lịch Thiên Huyền, năm 982, ngày 6 tháng Giêng, Chính Ngọ. Vạn dặm không mây, trời xanh như tẩy. Một vòng nắng sớm tỏa quang mang nhu hòa, soi sáng đại địa thành Cực Dương, để thành Cực Dương bốn mùa như xuân đều tản mát ra khí tức ấm áp mùa xuân. Bỗng nhiên có hơn 10 đạo thanh âm to rõ, vô cùng thanh thúy, như chim mà không phải chim, xé nát không gian, một con lại một con lôi cưu thân mình dài 2 thước, xuề rộng đôi cánh dài 6 thước, dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, bay lên trời cao, thoáng chốc đã hóa thành điểm nhỏ, biến mất nơi chân trời xa xôi. Tiêu Hà ngồi một mình một người trên con lôi cưu thể hình khổng lồ nhất, phi hành đầu tiên. Mà 6 vị cao thủ tiên thiên linh lung, Tiêu Vân cũng ngồi trên 6 con lôi cưu, phân thành hình tròn bao vây 4 phía, để đám thiếu nam thiếu nữ cưỡi lôi cưu ở chính giữa. Những thiếu nam thiếu nữ này chính là đệ tử được Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cuộc đã bắt đầu hành trình chạy tới Trảm Không Kiếm phái. Ngay từ đầu, đông đảo thiếu nam thiếu nữ hình như rất sợ là sẽ bị rơi xuống từ trên người lôi cưu, cả đám đều ôm chặt lấy cổ lôi cưu, chỉ là sau một lát, bọn họ phát hiện ra, tuy rằng tốc độ phi hành của lôi cưu nhanh như thiểm điện, thế nhưng bọn họ không hề cảm nhận được một chút sóc nảy khí lưu nào, quanh thân phản phất như có một tầng kết giới bao vây, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi cũng nhỏ bé vô cùng. Lúc này mới khiến bọn họ dần dần bình tĩnh trở lại. Cả đám tràn ngập vẻ tân kỳ và khiếp sợ, nhìn thân nhân càng lúc càng nhỏ bé bên dưới, thẳng cho tới lúc này bọn họ mới ý thức được, bọn họ phải rời khỏi thân nhân của chính mình, rời khỏi gia tộc của chính mình, tổ quốc của chính mình. Mang theo kỳ vọng của thân nhân, gia tộc và tổ quốc, đạp trên một con đường xa lạ dài dằng dặc. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 114, bước vào Trảm Không, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tâm tình phức tạp là chuyện không thể tránh được, dù sao đối với tuyệt đại đa số bọn họ mà nói, đây là lần đầu tiên rời khỏi nhà, hơn nữa một lần đi này không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể trở về một lần nữa. Dương Thiên Lôi dừng lại tại thân ảnh kiển chân nhìn chính mình, thẳng cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên 2 đạo kiên định, cho dù có một tia không muốn, nhưng trong lòng cũng có càng nhiều chờ mong. Kiếp trước, ta vô tri vô giác suốt đời, kiếp này, nếu như đã cho ta cơ hội sống lại, vậy ta muốn sống thật oanh oanh liệt liệt. Dương Thiên Lôi lại quay đầu nhìn thành Cực Dương dần dần nhỏ đi, thầm nghĩ trong lòng. Vì kỳ vọng của mẫu thân, vì mộng tưởng bằng vào thần công tuyệt thế, để vô số muội muội cạnh tranh khom lưng, vì chạm tới bản nguyên chân chân, ca phải chuyên tâm, bất khuất, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến lên phía trước, đây là một thế giới dùng võ vi tôn, không có thực lực tuyệt đối, thần mã cũng chỉ là phù vân. Sau 3 ngày, vượt qua vô số ngọn núi sông dài, thành trấn quốc gia, thẳng cho tới khi mặt trời lặn, một ngọn núi cực kỳ to lớn xuất hiện trong đường nhìn của tất cả mọi người. Chỉ thấy ngọn núi mây trắng phiêu đãng, vân vụ lượn lờ, một tòa kiến trúc hình thức cung điện, trải rộng trên ngọn núi, dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi, tản ra quang mang màu vàng, khí thế rộng lớn. Một cổ khí tức mờ ảo tường hoa, cổ phát trang trọng đập thẳng vào mặt mà tới, trong thiên địa tràn ngập linh khí nồng hậu, giống như tiên cảnh nhân gian, khiến trong mắt tất cả các thiếu nam thiếu nữ đều lộ vẻ khiếp sợ và mừng rỡ, nhìn lôi cưu chậm rỉa hạ xuống, tâm tình của bọn họ cũng theo đó hưng phấn không ngừng. Đây chính là Trảm Không Kiếm phái trong truyền thuyết sao? Dương Thiên Lôi ngóng nhìn cung điện to lớn trên đỉnh ngọn núi giống như tiên cảnh, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là Trảm Không Kiếm phái. Theo lôi cưu chậm rãi hạ xuống dưới, thanh âm của Tiêu Hà bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, khẳng định suy đoán của Dương Thiên Lôi. Ngọn núi cao nhất chính giữa kia tên là Thiên Tịch Phong, là địa phương có thiên địa linh khí nồng đậm nhất của phái ta, do trưởng môn phái ta trấn thủ, xung quanh có 8 chủ phong, phân biệt do 8 thái thượng trưởng lão phái ta trấn thủ. Xung quanh 8 chủ phong lại có 36 tòa sơn phong, do 36 trưởng lão trấn thủ. Tiêu Hà lần đầu tiên giới thiệu cho đám người Dương Thiên Lôi về tình huống cơ bản của Trảm Không Kiếm phái. Thẳng cho tới lúc này mọi người đối với Trảm Không Kiếm phái đã có một phần nhận thức cơ bản nhất. thật lớn a. Cho dù là thành cực dương của chúng ta sợ là không bằng được một phần mười nơi này. Có người không nhịn được cả kinh nói. Mấy phút sau, mọi người đều đáp xuống sát rìa ngoài một ngọn sơn phong. Đây là một khối đài cao phương viên mấy trăm mét, bên ngoài là vách núi vạn trượng, chọc thẳng trời cao, nhìn xuống phía trước có một loại cảm giác đứng trên tầng mây, mây trắng phiêu đãng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát quang mang bảy màu tuyệt mỹ, giống như đặt mình trong tiên cảnh. Nhìn vào bên trong còn có hai cánh cửa lớn hình trụ xoay tròn, trên cửa lớn có một tấm hoành phi khổng lồ, trên hoành phi có ba chữ lớn màu vàng cứng cáp có lực, Thiên Minh Phong. Thiên Minh Phong, một trong tám đại chủ phong của Trảm Không Kiếm Phái, do người đứng đầu trong tám vị thái thượng trưởng lão trấn thủ, tên là Âu Dương Minh. Tu vi của Âu Dương Minh sâu không thể lường, gần với trưởng môn của Trảm Không Kiếm Phái, trong Trảm Không Kiếm Phái có địa vị và uy tín vô thượng. Trừ những sự kiện đặc biệt quan trọng do trưởng môn quyết định, những chuyện thường ngày trên cơ bản đều do Âu Dương Minh định đoạt, tương đương với chức vị phó trưởng môn. Trảm Không Kiếm Phái tuyển nhận đệ tử cũng là do Âu Dương Minh quản lý. Đây chính là một trong tám chủ phong của bản phái, tên là Thiên Minh Phong. Tất cả các đệ tử trúng tuyển lần này đều tới đây tập hợp, căn cứ vào thành tích, thuộc tính, do thái thượng trưởng lão và các cao thủ tiên thiên cấp 5 của bản phái lựa chọn, trở thành đệ tử ngoại môn. Sau 3 ngày, toàn bộ đệ tử trúng tuyển sẽ tới đông đủ, đến lúc đó sẽ có quyết định các ngươi gia nhập nơi nào. Tiêu Hà trầm giọng nói. Căn cứ vào thành tích, thuộc tính để chọn đệ tử. Mọi người nghe xong đều cả kinh trong lòng, vốn là rời khỏi gia đình tới địa phương xa lạ này, có thể cùng với người quen thuộc với chính mình ở cùng một chỗ đương nhiên tốt nhất, không nghĩ tới tiến vào Trảm Không Kiếm Phái còn phải xa nhau. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm phản phất giống như có tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Phong Mã Ngưu, thậm chí Cừu Địch, Mộc Tử Vi của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tình hình như vậy, tự hồ trong vô hình Dương Thiên Lôi đã trở thành hạch tâm của bọn họ. Ba ngày này, các ngươi ở trong Thiên Minh Phong. Linh Lung, Tiêu Vân, các ngươi đi trước dẫn bọn hắn đi ăn cơm, sau khi ăn xong lại đưa tới nơi ở tạm thời. Tiêu Hàm trầm giọng phân phó. Vâng, sư thúc. Tiêu Vân, Linh Lung đồng thời đáp. Nói xong liền dẫn mọi người tiến vào trong cung điện. Linh Lung tỉ tỉ. Sau khi đám người Tiêu Hà rời khỏi, Sở Hương Hương chạy tới gần Linh Lung hô. U. Hương Hương, làm sao vậy? Linh Lung mỉm cười nhìn Sở Hương Hương hỏi, đối với thiếu nữ có thiên phú siêu cấp Sở Hương Hương này, dù là Linh Lung cũng không dám khinh thường, người của đế quốc Cát Ương có thể không biết, nhưng nàng lại biết, thể chất của Sở Hương Hương kinh người như thế nào, đây chính là tiên thiên ngũ hành chi thể, đối với bất cứ môn phái nào mà nói đều coi như bảo vật quý giá nhất. Cho dù tu vi của Sở Hương Hương hiện tại rất thấp, nhưng tiềm lực của nàng đã định trước thành tựu tương lai không phải chuyện đùa. Trong khoảng thời gian tại đế quốc Cát Ương, thân phận của Sở Hương Hương quá mức đặc thù, để nàng có cơ hội tiếp xúc với người của Trảm Không Kiếm Phái tương đối nhiều, vì vậy, trong đông đảo các thiếu niên thiếu nữ, không cần nghi ngờ, nàng chính là người quen thuộc với Trảm Không Kiếm Phái nhất. Linh Lung tỷ tỷ, vừa rồi Tiêu Tiền Bối nói căn cứ vào thuộc tính và thành tích chọn người là sao? Sở Hương Hương nghi hoặc hỏi thăm. Cái này a? Linh Lung nhìn đám người Dương Thiên Lệ cũng đang nghi hoặc, vừa cười vừa nói. Muội đang lo lắng phải tách rời với bọn họ sao? Ha ha. Năm đó tỷ tỷ cũng giống như các muội. Bất quá không cần phải lo lắng, tuy rằng các muội đều được cao thủ tiền bối chọn lựa, nhưng vì các muội có thể trưởng thành nhanh hơn, tùy theo tài năng để dạy dỗ. Sau này cơ hội gặp mặt giữa mọi người có rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 115, làm mất mặt, thượng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thái thượng trưởng lão truyền công Âu Dương Minh của phái ta mỗi tháng đều tiến hành truyền đạo tập thể trong 3 ngày đối với mọi người, hơn nữa còn có cơ hội giao lưu và thí luyện võ đạo định kỳ, lúc nhàn hạ Trảm Không Kiếm Phái cũng không cấm đoán, mọi người có thể tới thăm lẫn nhau. Qua vài ngày chờ mọi người quan thuộc sẽ hiểu rõ. À, Linh Linh tỷ tỷ, cái kia. Thành tích thí luyện của đệ tử đế quốc Cát Ương chúng ta không tốt, có thể không ai nguyện ý chọn chúng ta hay không? Cuối cùng sẽ phân chúng ta cho một số lão sư. Không tốt. Sở Hương Hương suy nghĩ trong lòng một chút, tiếp tục hỏi. Thân là công chúa của đế quốc Cát Ương, nàng trước tiên nghĩ tới lợi ích chung của tất cả mọi người, đương nhiên là hỏi tiếng lòng của đại đa số đệ tử. Tiểu nha đầu quỷ ngươi. Linh Lung vô cùng thân thiết gõ nhẹ vào đầu Sở Hương Hương, nói. Bằng thiên phú của muội, tỷ tỷ có thể xác định nói cho muội, muội tuyệt đối là đối tượng được đông đảo các trưởng lão, thái thượng trưởng lão và cao thủ tiền bối tranh đoạt. Về phần bọn họ, dù có kém thì cũng không kém quá mức. Dù sao cũng là cao thủ tiền bối được phái tới đây, chí ít cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa tuy rằng cao thủ bản phái đều có tâm đắc tu luyện và cảm ngộ của chính mình, thế nhưng các loại công pháp thần thông lại hoàn toàn chung nhau, chỉ cần thực lực của mọi người đề cao tới cảnh giới tương ứng, trưởng lão truyền công sẽ ban tặng cho các ngươi quyền lợi lựa chọn công pháp thần thông mình thích. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi người hiện tại chính là tấn cấp tiên thiên. Tu luyện của tinh giả hậu thiên hầu như giống nhau, cho dù mọi người đều tu luyện công pháp của đế quốc Cát Ương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Điểm khác nhau duy nhất chính là, tu luyện tại phái ta, linh khí thiên địa càng thêm nồng hậu, hơn nữa mặc ăn uống tương đối chú ý, đối với thân thể mọi người có chỗ tốt không nhỏ, mặt khác căn cứ vào thành tích khác nhau của mọi người sẽ được ban thưởng cho đan dược đẳng cấp khác nhau, do đó mọi người có thể củng cố vững chắc cơ sở. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn phải dựa vào chính mình như trước. Đột phá cảnh giới cần có ngộ tính và cơ duyên, không phải đan dược có thể thay đổi được. Theo Sở Hương Hương giải thích, mọi người đã tới một phòng cơm vô cùng rộng rãi. Phòng cơm này không hề thiếu những thiếu niên đang dùng cơm, xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên đều là những thiếu niên trúng tuyển lần này. Khi mọi người tiến vào trong, ánh mắt của những thiếu niên này có chút hiếu kỳ đánh giá mọi người. Đây là phòng cơm tự chọn, mọi người muốn ăn cái gì thì tự mình chọn lựa. Bộ đồ ăn bên kia, các ngươi cũng tự động tới lấy dùng. Lúc mọi người tiến vào, Linh Lung nói. Liên tục 4-3 ngày, tuy rằng là Lôi Cưu mang theo mọi người phi hành tới, thế nhưng trên đường chỉ là đơn giản giải quyết ăn uống cái miệng một chút, chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người đã sớm đói khát khó nhịn, tinh thần uể oải, chỉ là bởi vì đang trong hưng phấn nên mới giảm cảm giác đói mệt mà thôi. Lúc này ngửi được mùi hương mê người trong phòng, lại nhìn những món thức ăn đặc biệt tinh xảo, mọi người nhất thời chảy nước bọt ròng ròng. Qua, canh tham ô trăm năm. Ta ít. Thất diệp tuyết liên quả. Thâm hải linh tổ ngư. Khi mọi người nhìn thẻ bài có ghi tên món ăn, cả đám đều kinh hô ra miệng, ngoại trừ một số rất ít bọn họ may mắn được ăn ra, tuyệt đại đa số thức ăn ở đây chỉ là đọc được trên sách, lần đầu tiên được nhìn thấy một cách chân chính. Không cần nghi ngờ, thức ăn như vậy tuyệt đối tạo thành chỗ tốt rất lớn đối với người tu luyện. Điều này khiến nhận thức của mọi người đối với Trảm Không Kiếm Phái đã bay lên một độ cao hoàn toàn mới. Ha ha, đừng nói vội, từ từ ăn, đây chỉ là thức ăn bình thường nhất của phái ta mà thôi, mỗi ngày các ngươi đều có thể ăn no. Khi tiến vào cảnh giới tiên thiên sẽ càng tốt hơn. Lần đầu tiên các ngươi ăn những thứ này, nhìn vạn lần đừng ăn quá nhiều, bằng không thân thể sẽ không thể chịu nổi. Linh Lung nhìn bộ dáng khiếp sợ của mọi người, vừa cười vừa nói, bộ dáng của những đệ tử này không phải bộ dáng của nàng năm đó. Quả nhiên, mọi người chỉ ăn một chút, toàn bộ cảm giác mệt mỏi và đói khát của cơ thể suốt 3 ngày qua lập tức biến mất không còn, trong đan điền phản phất giống như đang thiêu đốt, để toàn thân mọi người tràn ngập tinh lực vô cùng vô tân, mặt mũi cả đám hồng hào. Tuy rằng rất muốn ăn ít đi một chút, thế nhưng bọn họ không ngừng được chiếc đũa trên tay. Bọn họ không hề nghi ngờ, nếu như tiếp tục ăn như vậy, tất nhiên sẽ giống như lời của Linh Lung, thân thể của chính mình không chịu được mà bạo tạc. À, cửu đệ, đệ còn có thể ăn. Ăn ít một chút, nghìn vạn lần đừng no chết, không nghe Linh Lung tỷ tỷ nói sao, ngày mai cũng có thể ăn mà. Dương Thiên Lệ ngồi cùng một bàn với Dương Thiên Lôi, thấy tất cả mọi người đều thèm thuồng ngoắn đũa trên bàn ăn nhưng cũng không thể không dừng lại. Chỉ còn một mình Dương Thiên Lôi vẫn lang thôn hổ yết như cũ, nhìn không được khuyên nhủ. Ách! Ta đói bụng. Rất nhiều ngày rồi. Quá đói bụng. Ăn ngon. Dương Thiên Lôi vừa văng vừa hàm hồ nói trong miệng, vùi đầu vào nhai nuốt. Thiên Lệ tỷ, tỷ đừng lo lắng, thiên phú của lão đại dị bẩm, bưu hãn như mãnh thú, ta và tẩu. Trương lão sư đã tận mắt nhìn thấy, một lần lão đại ăn hết sạch một con trâu to đùng. Phong Mã Ngưu mạnh mẽ đè ép hai chữ tẩu tử xuống dưới, phi thường khoa trương nói. Kháo, ngươi mới là mãnh thú, ca chỉ là lượng ăn lớn một chút mà thôi. Dương Thiên Lôi rất không nói gì trừng mắt liếc nhìn Phong Mã Ngưu, tiếp tục cắn nuốt. Loại thức ăn có đủ sắc lẫn hương này, lại tràn ngập năng lượng và đại bổ, khiến Dương Thiên Lôi ăn vô cùng ngon lành, thực sự quá mức nghiện rồi. Hơn nữa Dương Thiên Lôi có thể cảm nhận rõ ràng, loại thực vật này sau khi tiến vào bụng, hầu như trong chốc lát liền biến thành một cổ năng lượng, dung nhập vào trong thân thể. Thân thể hắn phản phất giống như đại điện có thể dung nạp vô hạn, điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng trong đó. Người khác đều ăn no rồi, nhưng hắn không hề có chút cảm giác no, ngược lại càng ăn càng ngon. Ách! Sai lầm, ý tứ của ta là... Mãnh Nam, đúng, lão đại chính là Mãnh Nam siêu cấp. Phong Mã Ngưu vội vàng sửa chữa nói, vẻ mặt ước ao nhìn Dương Thiên Lôi với thân hình so với chính mình không sai biệt lắm, nhưng lại có thể dung nạp nhiều hơn mình vô số lần. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 116, làm mất mặt, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hắn biết rõ, đây không còn là vấn đề có thể ăn nữa rồi, năng lượng ẩn chứa trong các loại thực vật bổ dưỡng này vô cùng bàn đại, hắn có thể cảm giác rõ ràng, tuy rằng rất muốn ăn nhiều một chút, nhưng thân thể không chịu nổi a, còn lão đại thì phản phất như không hề bị ảnh hưởng. Điều này nói rõ cái gì? Liên tưởng tới thể lực và năng lực khôi phục sức khỏe bưu hãn của lão đại, trong lòng Phong Mã Ngưu ngưỡng mộ vạn phần. Mọi người đều đã ăn xong rồi sao? Đúng lúc này, Linh Lung và Tiêu Vân bước tới, nhìn Dương Thiên Lôi tiếp tục ăn uống điên cuồng, tự hồ vô cùng kinh ngạc, hỏi. Được rồi. Dương Thiên Lôi là người thứ nhất đứng lên. Tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức khiến mọi người chú ý, vì vậy chỉ có thể tạm thời ủy khuất bao tử của chính mình rồi. Vì sao đi nữa ngày mai cũng có thể tiếp tục ăn những thức ăn này, không cần phải vội vã nhất thời. Nếu đã được rồi, vậy hiện tại chúng ta dẫn mọi người tới nơi ở tạm thời. Hương Hương, nữ đệ tử các ngươi đi theo ta. Nam đệ tử sẽ do Tiêu Vân dẫn đi. Chúng ta đi thôi. Linh Lung dừng ánh mắt trên người Dương Thiên Lôi một chút, nhẹ giọng nói. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Vân, hơn 10 phút sau, mọi người tới một bệnh viện tương đối rộng lớn, rất nhiều phòng ốc cổ phát, giản đơn san sát với nhau, kỳ hoa dị thảo trải rộng chính giữa, tiểu kiều nước chảy, nhìn thoáng qua, toàn bộ biệt viện dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như thế ngoại đào viên. Ba ngày này, các ngươi sẽ ăn ở nơi này, các ngươi tự động tới phòng cơm là được, các ngươi nhớ kỹ, tiên thảo linh vật trong viện đều là do phái ta tỉ mỉ nuôi trồng, nhìn vang lần không được lộn xộn. Trong phòng các ngươi đã sớm đặt một ít tư liệu giới thiệu, vì vậy trong ba ngày này tốt nhất nên ở trong phòng không nên đi loạn, quen thuộc với môn quy, điều lệ và tình huống cơ bản của phái ta. Đã biết rồi sao? Tiêu Vẫn dẫn mọi người tới nơi ở, nhẹ giọng phân phối nói. Hiểu rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tốt lắm, gian phòng khối khu vực này dành cho đế quốc các ương các ngươi, trên gian phòng đã sớm có dán tên của mọi người, các ngươi đi thôi. Ba ngày sau sẽ có người tới đón các ngươi, ta đi trước. Tiêu Vân nói xong, liền chậm rãi rời khỏi biệt viện. Sau khi Tiêu Vân rời đi, rốt cuộc đã không còn người của Trảm Không Kiếm phái bên cạnh, mọi người đều thở ra một hơi thật dài, nhất thời trao đổi sôi nổi. Trảm Không Kiếm phái quả thực là trâu bò a, lão đại, xem những hoa cỏ này, tất cả đều là linh dược, mang tới thành Cực Dương sẽ là bao nhiêu tiền nha. Hai mắt Phong Mã Ngưu tỏa sáng nhìn vào kỳ hoa dị thảo trong viện, biểu tình kích động nói, hắn từ nhỏ đã bần hàn, trong tất cả mọi người không cần nghi ngờ chính là người mẫn cảm đối với tiền nhất. Ca chỉ muốn ăn thôi. Hai mắt Dương Thiên Lôi tỏa sáng, mạnh mẽ nuốt nước miếng, không biết vì sao, trong lòng hắn dĩ nhiên tuôn ra dục vọng cường liệt muốn thôn phệ những hoa cỏ này trong đầu. Hừ, đừng làm mất mặt chúng ta. Một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên, Lôi Hoành suốt đường đi luôn ẩn nhẫn, vẻ mặt khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi và Phong Mã Ngưu nói. Tuy rằng Lôi Hoành biết rõ hiện tại không phải thời điểm đối phó với Dương Thiên Lôi, thế nhưng hắn không thể áp chế được lửa giận trong lòng, không biết vì sao. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Dương Thiên Lôi thì hắn có một loại xung động bạo phát. Có thể nói, hắn đối với Dương Thiên Lôi đã chán ghét tới cực điểm, hận không thể lập tức đạp Dương Thiên Lôi thành bánh thịt. Trên đường tới đây, tuy rằng mọi người ngồi trên lôi cưu, bởi vì có kết giới bao phủ, căn bản không thể nói chuyện với nhau như bình thường, thế nhưng Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đánh mắt đưa tình, người tới ta đi, bộ đáng chàng chàng thiếp thiếp đã sớm để Lôi Hoành nghẹn khuất khó nhịn. Lúc này đã không có người của Trảm Không Kiếm phái bên cạnh. Hơn nữa ngày hôm nay Tiêu Hà nói căn cứ vào thuộc tính và thành tích để chọn lựa đệ tử, khiến lòng tin của hắn một lần nữa bành trướng, người khác không rõ ràng lắm, nhưng chính hắn đương nhiên rõ ràng, nguyên nhân được Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển sớm không phải là thân phận đệ nhất của Lôi Hoành trong học viện Cực Dương, tinh giả cấp 6 đỉnh phong hệ kim lúc 18 tuổi, tuy rằng như vậy đã là thiên tài, nhưng cũng không phải là đỉnh cao, còn chưa đủ tư cách để Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển, bởi vì hắn còn có thực lực ẩn giấu của mình, lôi thuộc tính. Hệ kim vốn là thuộc tính thiên về lực sát thương mạnh nhất trong ngũ hành, mà từ hệ kim diễn biến thành lôi thuộc tính càng có uy thế hủy thiên diệt địa, hơn nữa lôi thuộc tính là một loại khó cảm ngộ nhất trong tất cả các thuộc tính, có thể nói cực kỳ hiếm thấy, vạn người chỉ có một. Đương nhiên, nguyên nhân Lôi Hoành có thể cảm ngộ được coi như là nỗ lực của bản thân và cơ duyên xảo hợp mới tạo thành. Hơn nữa là cơ duyên xảo hợp không thể phục chế, tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, đối với bất cứ tu luyện giả nào mà nói chính là tồn tại giống như bóng đè. Tuyệt đại đa số tình huống không phải trả giá bằng sinh mệnh thì là tu vi tan biến, rất ít người có thể vượt qua được. Thế nhưng một khi an toàn vượt qua lại có chỗ tốt rất lớn đối với con đường tu luyện. Vô luận là tâm tính hay tu vi đều sẽ đề cao hẳn một bậc. Từ nhỏ Lôi Hoành đã tranh cường hiếu thắng, không bao giờ chịu thua, vì vậy hắn tu luyện tương đối khắc khổ, có thể nói là vì cái lợi trước mắt để hắn tu luyện vô cùng điên cuồng, ngay cả thời tiết mưa gió bão giật cũng chưa từng nghỉ ngơi. Vì có nguyên nhân như vậy khiến hắn tại một ngày giông tố sấm sét vô ý tẩu hóa nhập ma. Một tia lôi lực quán chú vào kinh mạch của hắn, bất quá người này có thể mạnh mẽ chịu đựng được, ngược lại nhân họa được phúc, thành công cảm ngộ lôi thuộc tính. Làm mất mát. Chúng ta chí ít còn là người, có mặt để hiện ra, như loại không bằng cầm thú như ngươi, ngươi cũng thử hiện mặt lên cho mọi người nhìn. Dương Thiên Lôi không chút sợ hãi, xoay người dừng lại trên người Lôi Hoành, khinh thường nói. Khụ khụ. Lão đại, như vậy không phải làm khó người ta sao? À xin lỗi, ta nói sai rồi, hẳn là nhà họ Thú mới đúng, Thú gia cũng không phải người, làm sao mất mặt? Thú gia không có mặt, cần gì phải hiện mặt? Phong Mã Ngưu đã sớm không quen nhìn đám ngốc bức Lôi gia, cả dám túm năm tụng ba tự đắc hơi trời, từ Lôi Văn Vũ tới Lôi Hoành Lôi Kính, người nào không nhếch múi thật sao? Trước đây Phong Mã Ngưu không dám quang minh chính đại nhục mã Lôi Hoành, nhưng hiện tại Phong Mã Ngưu tự nhiên không dễ dàng tha thứ, vì vậy hắn vốn là kẻ nghèo hèn có chút thiên phú, nghe được lời lão đại nói, nhất thời lập luận sắc sảo phân tích một lượt. Chương 117, Lôi thuộc tính. Tùy chỉnh. Tải e-book. Dương Thiên Lôi phi thường thỏa mãn đối với biểu hiện của Phong Mã Ngưu, mỉm cười, vỗ vỗ vai Phong Mã Ngưu, vẻ mặt hèn mọn cười cười, vân đạm phong khinh nói. Tiểu Phong nha, sao lại nói trực tiếp như vậy? Ngươi xem Thú gia vốn là đầu heo, ngươi nói như vậy giờ thành đầu heo thịt kho tàu rồi, ha ha ha. A, lão đại, ta sai rồi. Vẻ mặt Phong Mã Ngưu sợ hãi, vô cùng khoa trương lớn tiếng hò hét. Hai người kẻ xướng ta họa, nhất thời khiến Lôi Hoành vô cùng giận dữ, Lôi Bạo trong nội môn hoàng gia được trúng tuyển, cũng là người thuộc về Lôi gia, cùng với Lôi Hoành có thể nói là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, còn có Lôi Kính, nhất thời cả đám âm ngoan nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Phong Mã Ngưu, rất có tư thế một lợi không hợp liền xuất thủ đại chiến. Chỉ là, đúng lúc này, Dương Thiên Ngạo vẻ mặt đạm nhiên lại bất động thanh sắc nhảy về phía trước một bước, đứng ngay bên cạnh Dương Thiên Lôi và Phong Mã Ngưu. Vũ Đại Lãng đã sớm kính phục dị thường đối với Dương Thiên Lôi, sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng lặng yên bước tới phía sau Dương Thiên Lôi. 10 năm đệ tử từ đế quốc Cát Ương tới hiển nhiên chia làm hai phái, duy nhất một người lạc đàn là Độc Cô Hàn, nhìn bộ dáng Dương cung bạc kiếm của mọi người, hơi hơi nhíu mày, xoay người rời đi một mình. Hừ, Dương Thiên Lôi, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi biết, người nào ngươi không thể đắc tội nổi. Lôi Hoành tức giận nói. Đúng không? Dương Thiên Lôi nguyên bản cà lơ phất phơ đột nhiên biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Hoành, nói. Lôi Hoành, nói thực cho ngươi biết, lão tử cho tới bây giờ đều không coi ngươi là cái gì, đừng tưởng rằng lão tử không biết thủ đoạn đê tiện ngươi bày ra sau lưng lão tử, chỉ là lão tử khinh thường chấp nhất đối với loại điểu nhân như ngươi mà thôi. Ngươi thực sự coi lão tử sợ ngươi? Ta hiện tại trịnh trọng cảnh báo ngươi, mặc kệ là ta hay Trương Tử Hàm, hoặc là huynh đệ của ta, nếu như ngươi không biết hối cả, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống trên đời này, còn có các ngươi, một đám ngốc bức. Quanh thân thể Dương Thiên Lôi không hề tỏa ra bất cứ khí tức cường đại nào, thế nhưng một khắc khi khuôn mặt giận tái xanh của hắn tại thời điểm vô cùng chăm chú nói ra những câu này, một cổ khí tức kỳ dị đột nhiên bao phủ mấy người ở đây, không có phẫn nộ và âm ngoan của Lôi Hoành, cũng không có Lôi Hoành cố làm ra vẻ, thế nhưng, mỗi người ở đây, ngoại trừ Lôi Hoành nổi giận đùng đùng ra, đều không hề nghi ngờ một chút về tính thực chất trong lời nói của Dương Thiên Lôi. Loại kiên định Na Phi Chin là cuồng ngạo phát ra từ trong xương cốt, để mọi người dĩ nhiên sinh ra cảm giác lạnh run từ sâu trong linh hồn. Chúng ta đi. Dương Thiên Lôi không để ý tới mọi người đờ ra, trầm giọng nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Ngu ngốc. Phong Mã Ngưu khinh thường nhìn thoáng qua Lôi Hoành, xoay người đi theo Dương Thiên Lôi. Kính ngưỡng trong lòng đối với Dương Thiên Lôi càng bành trướng vô hận, hắn không chút nghi ngờ, nếu như đám hề này tiếp tục nhảy nhót, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận sống trên đời. Chỉ bằng vào đám ngu ngốc này cũng đấu với lão đại ta. Tinh giả cấp 6 đỉnh rất trâu sao? Lão đại ta từ 2 tháng trước từ võ đồ tới cấp 4 đỉnh, cấp 6 cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Huống chi sự biến thái của lão đại, các ngươi biết được bao nhiêu? Ách, hình như ta cũng không rõ ràng lắm. Phong Mã Ngưu vội vã đuổi theo phía sau Dương Thiên Lôi, trong lòng càng cảm giác chính mình đi theo Dương Thiên Lỗi là quyết định anh minh thần võ cỡ nào. Ánh mắt Dương Thiên Ngạo thì về phía Dương Thiên Lôi xuất hiện một tia mê mang, sau đó mỉm cười, lắc đầu, rất nhẹ nhàng đi theo. Vũ Đại Lãng cũng bước nhanh đuổi kịp, thân hình khổng lồ kia giống như xe tăng, vang lên tiếng rầm rầm. Dương Thiên Lôi. Nhìn bóng lưng đám người Dương Thiên Lôi rời khỏi, ánh mắt Lôi Hoành càng trở nên âm ngoan tới cực điểm, lạnh lùng từ trong hàm răng phát ra cái tên Dương Thiên Lôi, trong nháy mắt này, khuôn mặt bị phẫn nộ nghẹn khuất nổi lên gân xanh của hắn dĩ nhiên hiện ra hai đạo ánh sáng lôi điện quỷ dị, chợt lóe rồi qua. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, thế nhưng đám người Lôi Bạo lại cảm giác được khí tức kinh khủng kia. Tinh thần thực lôi thuộc tính. Đám người Dương Tai Lôi tới khu vực gian phòng ở tạm, rất nhanh tìm được phòng có tên chính mình, Vũ Đại Lãng và Phong Mã Ngưu bắt chuyện với Dương Thiên Lôi một chuyến, sau đó đi vào trong tiểu viện của chính mình. Thiên Ngạo ca, chúng ta cũng đi vào nghỉ ngơi thôi. Lúc nào khí tức của Dương Thiên Lôi đã khôi phục bình tĩnh như thường, nhìn Dương Thiên Ngạo vẫn đi theo chính mình như trước, mở miệng nói. Ta tới phòng để ngồi một chút, không ngại gì sao? Dương Thiên Ngạo mỉm cười, nhàn nhạt nói. Đối với Dương Thiên Ngạo, tuy rằng Dương Thiên Lôi không thích bộ dáng thủy chung vân đạm phong khinh của hắn, nhưng cũng không hề có ác cảm. Nhất là trải qua vài lần tiếp xúc, trong lòng Dương Thiên Lôi đã thừa nhận đệ tử gia tộc này. Tuy rằng không thân cận bằng nhị tỷ Dương Thiên Lệ, nhưng cũng không để hắn coi như người ngoài. Thiên Ngạo ca, huynh có chuyện gì muốn nói với ta? Đương nhiên có thể, chúng ta đi vào trong nói chuyện. Dương Thiên Lôi đáp lời. Sau khi hai người tiến vào trong phòng, Dương Thiên Ngạo thẳng thắn nói. Thiên Lôi, đề nghị thực lực của Lôi Hoành như thế nào? Lôi Hoành. Hắn đương nhiên không đơn giản như bề ngoài, bằng không đã không được Trảm Không Kiếm phái lựa chọn trúng tuyển sớm như vậy. Dương Thiên Lôi vô cùng khẳng định nói. Xem ra là ta lo lắng nhiều, để biết là tốt rồi. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đã lĩnh ngộ được lôi thuộc tính. Lĩnh ngộ lôi thuộc tính? Chẳng lẽ còn có thuộc tính khác ngoài thể chất ngũ hành hay sao? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi thăm. Hắn chỉ là phán đoán ra, Lôi Hoành tuyệt đối có thiên phú ẩn giấu, nhưng vì giới hạn bởi tri thức không cao lắm, hắn không phán đoán được Lôi Hoành ẩn tàng cái gì. Đương nhiên không phải. Lôi Hoành chính là thuần kim chi thể, điểm này không thể gạt được bất cứ người nào. Tuy rằng nói hắn đã linh ngộ được lôi thuộc tính, có điểm không thể tưởng tượng nói, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, ta không còn nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào khác để hắn có thể sớm được Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển. Lẽ nào hắn không thể giấu giếm thuộc tính thân thể khác của chính mình hay sao? Còn có, lôi thuộc tính rất khó lĩnh ngộ. Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi thăm, hắn đã từng dừng lại trước cánh cửa tinh giả, vì vậy đối với tri thức cơ bản sau khi bước vào tinh giả tương đối thiếu thốn. Đến bây giờ cũng chỉ là biết về đặc điểm của thuộc tính ngũ hành và thuộc tính có thể diễn biến ra được mà thôi. Giấu giếm? Sẽ không, chỉ có thuần kim chi thể mới có thể tại thời điểm tinh giả cấp 6, mượn vào vũ khí chuyên dụng thuộc tính kim, ngoại phóng tinh thần lực. Vì vậy, hắn tất nhiên là thuần kim chi thể, không có khả năng giấu giếm bất cứ thuộc tính nào khác. Về phần lôi thuộc tính, trong 6 thuộc tính diễn sinh lớn như phong, lôi, quang, ám, băng, vũ chính là loại khó lĩnh ngộ nhất. Bởi vì lôi lực là một loại năng lượng kinh khủng nhất trong thiên địa, cũng là loại năng lượng có lực sát thương lớn nhất, đối với tu luyện giả chúng ta mà nói chính là tồn tại bóng ma, tu luyện giả thông thường căn bản không dám tiếp cận, nào dám cảm ngộ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trong khí trời giông tố sấm sét là cấm kỵ tu luyện. Dương Ngạo Thiên nói. Hơn nữa cảnh giới tinh giả hậu thiên, nhìn hết ghi chép trong lịch sử còn chưa phát hiện ra tinh giả có thể cảm ngộ được lôi thuộc tích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không dám khẳng định Lôi Hoành đã cảm ngộ được lôi thuộc tính. Thế nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, niềm lực, thể chất của Lôi Hoành không quá nổi bật, thực sự không có bất cứ lý do nào để Trảm Không Kiếm phái chọn trúng tuyển sớm. Vì vậy, khả năng duy nhất chính là, hắn đã cảm ngộ được lôi thuộc tính. Nói như vậy, ngốc bức kia thực sự có khả năng cảm ngộ lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính rất lợi hại sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Quy của Lôi Đình, hủy thiên diệt địa. Dương Thiên Ngạo trầm giọng nói. Vậy có ý tứ là Lôi Hành rất lợi hại. Dương Thiên Lôi không nghĩ tới Lôi Hoành lai có thuộc tính trâu bò như vậy, nhìn không được hỏi một lần nữa. Như vậy cũng không phải, hắn bất quá là tinh giả cấp 6, tuy rằng đã cảm ngộ lôi thuộc tính, thực lực đề thăng rất cao nhưng chung quy hắn vẫn là tinh giả cấp 6. Quy lực chân chính của Lôi Đình sao có thể để hắn nắm giữ dễ dàng? Dương Thiên Ngạo nói. Thiên Lôi, ta biết thể chất của đệ đặc thù, ngoại trừ gia tộc chúng ta không ai biết đệ là thân thể hai thuộc tính, ta kiến nghị đệ không nên bại lộ một cách đơn giản. Một khi chân chính chống lại Lôi Hoành cũng phải cẩn thận trên hết, nên cho ta và Thiên Lệ biết. Tuy rằng Thiên Lệ có thành kiến đối với ta, nhưng dù sao chúng ta cũng có huyết mạch Dương gia, trong lòng ta không có phe phái, chỉ có Dương gia. Ta hiểu rõ, Thiên Ngạo ca, ta biết phải làm sao rồi. Trong mắt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia tán thưởng không thể phát hiện, trầm giọng nói. Hắn có thể từ trong lời nói của Dương Thiên Ngạo cảm giác được, lời nói của hắn hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Chỉ bằng vào mấy câu nói này cũng đã tiêu trừ được một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Dương Thiên Lôi. Vậy là tốt rồi. Trên phương diện tu luyện nếu đệ có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Đệ tu luyện đi, ta cũng trở về tu luyện. Dương Thiên Lôi đáp lại một câu, sau đó tiễn Dương Thiên Ngạo ra ngoài, trở về gian nhà của chính mình, chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này, vừa mới ăn xong thực vật cực bổ dưỡng của Trảm Không Kiếm phái, tuy rằng còn chưa tận hứng, nhưng để quanh thân Dương Thiên Lôi tràn ngập lực lượng. Cảm giác đói khát vài ngày vừa rồi đã biến mất không còn, có chỉ là tinh lực vô cùng vô tận, bắt đầu tập trung vào tu luyện. Rèn luyện tạng phủ, trong khoảng thời gian này Dương Thiên Lôi không chút thả lỏng, hầu như thời gian buổi tối đều tiêu tốn vào phương diện tu luyện, có thể nói so với rèn luyện da màng, gân cốt đều tiêu hao thời gian cao hơn nhiều. Nhưng để Dương Thiên Lôi kỳ quái chính là, tuy rằng lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn luyện tới rồi nhưng thủy chung không thể đạt tới trạng thái tràn đầy và viên mãn, mỗi lần tu luyện đều là lúc có thể đổ đầy, thế nhưng chỉ cầm một lúc dừng lại. Ngày thứ hai tiêu hao không còn bao nhiêu, tăng thêm thông thả dị thường. Bất quá Dương Thiên Lôi cũng không lưu ý, còn tưởng rằng luyện tạng phủ là lúc tình huống bình thường, dù sao tiến cảnh của hắn so sánh với người khác đã là vô cùng canh chóng rồi. chậm rãi chuyển tâm thần dung nhập vào trong thân thể, Dương Thiên Lôi một lần nữa dựa theo tâm pháp thổ nạp, chìm vào trong tu luyện. Theo hô hấp của Dương Thiên Lôi, rất nhanh lục phủ ngũ tạng tiến vào trạng thái rung động rất có quy luật, linh khí thiên địa nồng đậm hơn gấp mấy lần bình thường, xung quanh nhất thời biến ảo thành tinh thần lực bàn bạc, bắt đầu dũng mãnh truyền vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Tâm thần của Dương Thiên Lôi khẽ động, tinh thần lực bàn bạc dưới tác dụng của năng lượng kỳ dị trong đan điện nhất thời hình thành một đường năng lực tinh tế tới cực điểm, dần dần một tia lại một tia dũng mãnh tiến vào trong lục phủ ngũ tạng. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi vẫn dựa theo đường lối tâm pháp, không dám có một chút qua loa, cũng không dám mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ dung nhập, dù sao lục phủ ngũ tạng chính là bộ phận quan trọng nhất, đồng thời cũng là bộ phận yếu ớt nhất, một khi phát sinh sai lầm gì đó, tuyệt đối là trí mạng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không hề cảm nhận được bất cứ không khỏe nào ghi trong tâm pháp, nhưng mỗi lần tu luyện đều không dám tăng lên quá nhanh, chỉ tiến hành chậm rãi theo chất lượng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ý niệm của Dương Thiên Lôi thao túng nhanh hơn vài phần, khi bắt đầu ổn định, tâm thần của Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Ngươi có thể tiếp tục đẩy nhanh gấp đôi. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi. Thông thường lúc tu luyện, nhất là loại trạng thái toàn bộ tâm thần chìm đắm vào trong tu luyện rất kiên kỵ có người quấy rối. Một khi phân tâm, lần tu luyện này rất có thể sẽ trở thành phế thải. Thế nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng thanh âm này rất đột nhiên, nhưng không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với Dương Thiên Lôi, phản phất giống như trực tiếp dung nhập vào trong tâm thần của Dương Thiên Lôi. Thu nhiếp tinh thần, không nên phân tâm. Thời điểm Dương Thiên Lôi nghe được thanh âm kia, tuy rằng không hề bị bất cứ kinh hãi nào, nhưng nhất thời trở nên hưng phấn, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chính là mỹ nữ thần bí Lăng Hy, không nghĩ tới vừa mới phân tâm, thanh âm của Lăng Hy lần thứ hai nhắc nhở nói. Từ lần xuất hiện trước đó, Lăng Hy giống như đồng thời biến mất, không hề xuất hiện qua, để Dương Thiên Lôi phiền muộn hồi lâu, vốn tưởng rằng này sẽ không bao giờ nói chuyện, hoặc không bao giờ gặp lại, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện rồi, đương nhiên Dương Thiên Lôi phải hưng phấn, chỉ là sau khi nghe được lời nói của Lăng Hy, Dương Thiên Lôi mới ý thức được đang trong lúc tu luyện, vội vàng thu nhiếp tinh thần, một lần nữa chìm vào trong rèn luyện, tâm thần hơi khẽ động, liền không chút. Do dự làm theo lời Lăng Hy, đẩy nhanh tốc độ tinh thần lực rót vào. Chương 118, luyện tủy như hống. Tùy chỉnh. Tải e-book. Lại nhanh hơn gấp đôi. Lăng Hy nói một lần nữa. Dương Thiên Lôi không có bất cứ do dự gì, lần thứ hai chấp hành theo như lời Lăng Hy. Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, rốt đỏ rót vào của Dương Thiên Lôi đã tăng lên 10 lần so với bình thường, hô hấp của hắn càng lúc càng trở lên thâm trầm, tinh thần lực trong lục phủ ngũ tạng càng lúc càng trở nên tràn đầy. Hít, như xà nuốt kình, hải nạp bách xuyên, thở, như rồng phun nước, đại hải vô lượng. Giữa một lần hít một lần thở, quanh thân dâng lên lực lượng vạn mã chạy chồm, giống như nước Trường Giang, liên miên không dứt. Tiếp tục đừng có ngừng. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi cho rằng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, thanh âm của Lăng Hy vang lên một lần nữa. Dương Thiên Lôi theo như lời tăng lên. Sau một lát, oanh một tiếng nổ vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi, trong lúc thoáng chốc, lục phủ ngũ tạng của Dương Thiên Lôi, một cổ năng lượng bàn bạc như núi lửa bạo phát, phản phất giống như phá tan lồng giam, hóa thành từng giọt nước chảy, dọc theo thân thể. Dương Thiên Lôi chưa từng cảm nhận qua kinh mạch vận chuyển liên miên không dứt, thuận lợi như vậy. Không có ý niệm dẫn đường liền tự hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không chừng mực. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rất thần kỳ tiến vào trong đầu của chính mình, nhìn thấy mỹ nữ Lăng Hy. Tốt, rèn luyện tạng phủ dĩ nhiên dùng không tới thời gian một tháng, nếu như không phải là ta sơ sẩy, quên mất ngươi là huyền thiên chi thể, hẳn là có thể càng nhanh hơn. Mỹ nữ Lăng Hy dừng lại trước mặt Dương Thiên Lôi nói, toàn thân tựa hồ tinh thuần hơn nhiều so với trước đây. Ánh mắt Dương Thiên Lôi mang theo một tia kinh hỉ, dừng lại trước mặt nữ nhân gần như hoàn mỹ, hỏi. Lăng Hy, thời gian dài như vậy, vì sao nàng vẫn không hiện ra? Không phải là ta không hiện ra, mà là nguyên thần của ta rất suy yếu, lần này nếu như không phải ngươi thu được rất nhiều thứ ẩn chứa linh lực thiên địa, chỉ sợ ta còn cần phải có một đoạn thời gian rất dài mới xuất hiện. Lăng Hy nói. Vật ẩn chứa linh lực thiên địa? Hẳn là thực vật của Trảm Không Kiếm Phái. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Trảm Không Kiếm Phái. Lăng Hy khẽ nhíu mày, nhất thời bắt được suy nghĩ trong lòng Dương Thiên Lôi. Tuy rằng Lăng Hy đang ở trong đầu Dương Thiên Lôi, nhưng nàng cũng là một linh hồn hoàn toàn độc lập, không thể một mình độc lập lấy được ký tức của Dương Thiên Lôi, chỉ khi giao lưu với Dương Thiên Lôi mới có thể bắt được tư tưởng của hắn. Ta hiện tại đã tiến vào một trong bát đại môn phái, tại Trảm Không Kiếm Phái ta có ăn chút thực vật, đó chỉ là thực vật bình thường của Trảm Không Kiếm Phái dành cho đệ tử mới nhập môn. Dương Thiên Lôi nói. Nguyên lai là Trảm Không Kiếm Phái, dĩ nhiên đã trở thành một trong bát đại môn phái rồi sao? Lăng Hy có điểm kinh ngạc lẩm bẩm. Nàng biết Trảm Không Kiếm Phái? Đương nhiên là biết, năm đó khi thọ nguyên của ta tan hết, Trảm Không Kiếm Phái chỉ là một môn phái vừa mới sáng lập, ta nhớ kỹ người sáng lập ra môn phái này hình như gọi là Tiêu Dật Phong, đúng, chính là Tiêu Dật Phong, hắn vốn là một giới tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp thu được bảo khí thần đạo Thiên Tịch Kiếm và Ngự Kiếm Phi Tiên, Trảm Không Kiếm Quyết, hai đại tuyệt học thần đạo, do đó bước vào thần đạo chi cảnh. Thực lực bản thân hắn tương đối cao, bằng vào Thiên Tịch Kiếm, đại khái tương đương với ta. Bất quá môn phái của hắn hoàn toàn là dựa vào thực lực một mình hắn chống đỡ, chỉ có thể coi như môn phái tam lưu. Lăng Hy phản phất như trở lại hồi ức, nhàn nhạt nói. Chỉ là, nghe vào trong tai Dương Thiên Lôi lại giống như tiếng sấm kinh thiên, nổ tới mức Dương Thiên Lôi có điểm chết lặng. Cho dù là dùng mông suy nghĩ Dương Thiên Lôi cũng biết được, Tiêu Dật Phong kia tất nhiên chính là lão tổ của Trảm Không Kiếm Phái, có thể bằng vào thực lực cá nhân sáng tạo ra một môn phái, người nào không phải là nhân vật cấp độ tông sư. Huống chi hắn còn khiến Trảm Không Kiếm Phái phát triển trở thành một trong bát đại môn phái như bây giờ, thực lực như thế này tuyệt đối có thể dùng kinh khủng siêu cấp để hình dung. Thế nhưng Lăng Hy nói rất hời hợt, Tiêu Dật Phong bằng vào bảo khí thiên đạo Thiên Tịch Kiếm mới có thể ngang bằng được với nàng, điều này có ý nghĩa gì? Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã sớm biết mỹ nữ Lăng Hy tất nhiên vô cùng ngưu bức, nhưng cũng không nghĩ tới ngưu bức tới mức độ như thế này, có cao thủ thần đạo siêu cấp chỉ điểm, con đường tu luyện của chính mình không phải là vô cùng bằng phẳng, ánh dương quang sáng lạng. Ngựa ghìm cương sát vách, nhân phẩm tốt mới thực sự là tốt. Nhân phẩm của ca thực sự là vô địch a, có cao thủ thần đạo chỉ điểm, lại còn là đại mỹ nữ siêu cấp, wa ha ha. Trong đầu Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn. Dương Thiên Lôi, nghĩ cái gì đây? Mỹ nữ Lăng Hy nhất thời trừng lớn đôi con mắt đẹp, lớn tiếng nói. Tu luyện chi đạo, sao có thể đơn giản như ngươi nghĩ? Như vậy chẳng phải thần đạo bay đầy trời hay sao? Khụ khụ. Vậy nàng nghĩ, ta tu luyện đến thần đạo mất bao lâu? Cái này. Đúng vậy, sau khi bước vào tiên thiên, dù có danh sư chỉ điểm tu luyện, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, nhưng quan trọng hơn phải nhìn tới ngộ tính và cơ duyên của bản thân. Người tu đạo, nghịch thiên mà đi, không chỉ cần có số lượng linh vật thiên địa khổng lồ, linh dược tiên đang bổ dưỡng thân thể, để bảo trì nguyên lực sinh mệnh, trì hoãn già yếu, đồng thời cũng cần không ngừng cảm ngộ thiên đạo. Tất cả điều này cần phải có cơ duyên thật lớn. Hơn nữa càng về phía sau lại càng thêm gian nan. Có ngộ tính, không có cơ duyên, không thể được, có cơ duyên, không có ngộ tính cũng không thể được. Cơ duyên và ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Đây vẫn còn là dưới tiền đề linh vật thiên địa dư thừa. Lăng Hy chậm rãi giảng giải nói. Được rồi, yên tâm tu luyện đi, tuy rằng ta không thể khẳng định ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới thần đạo, nhưng nếu ngươi đã là người hữu duyên khi ta cảm ngộ thiên đạo. Ta nghĩ, cuối cùng ngươi hẳn là có thể đạt được, hiện tại ngươi tiến vào trong Trảm Không Kiếm Phái là một lần cơ duyên, chỉ ít trước cảnh giới tiên thiên, những linh vật thiên địa này hoàn toàn có thể thỏa mãn điều kiện ngươi cần. Về phần công pháp của bọn họ, nếu như có cơ hội học tập Trảm Không Kiếm Quyết và Ngự Kiếm Phi Tiên mà nói, vậy thì cứ học. Còn các công pháp khác, ngươi chỉ cần học tập ứng phó kiểm tra là được. Công pháp chủ tu ta sẽ tuần tự truyền thụ cho ngươi. Chỉ là tiến cảnh của ngươi hiện tại quá nhanh, rất dễ khiến môn phái chú ý, nếu như bị bồi dưỡng trọng điểm, ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi ẩn giấu thực lực thích hợp, tạm thời chỉ là tinh giả cấp 4, hiểu chưa? Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 119, Đàn Thanh Dương. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tinh giả cấp 4. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra được sao? Ta nói giúp ngươi ẩn giấu, tuy rằng hiện tại nguyên thần của ta rất suy yếu, nhưng chỉ làm điểm này còn chưa gây khó dễ đối với ta. Dưới thần đạo, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ khám phá được, thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi hiện tại đã tấn cấp tới tinh giả cấp 5, ta liền truyền thụ cho ngươi Phạt Tủy Kinh. Lăng Hy nói xong. Từng đạo tâm pháp khẩu quyết liền dũng mãnh truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Ngưu Xoa, đây quả thực là chuyên môn chế tạo cơ hội cho ca giả trư ăn thịt hổ a. Trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thán một câu. Dương Thiên Lôi không dám hàm hồ, tuy rằng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lăng Hy, nhưng cũng không nhịn được theo như lời chỉ dẫn của Lăng Hy tiến vào trong trạng thái tu luyện. Phạt Tủy Kinh, tâm pháp thượng thừa thích hợp cho tinh giả hậu thiên rèn luyện cốt tủy, khi tu luyện giả có thể chuyển tinh thần lực vào trong xương tủy, rèn luyện tới cảnh giới luyện tủy như hống, như vậy có thể tấn cấp trở thành tinh giả cấp 6. Thời gian 3 ngày, đảo mắt trôi qua, đệ tử các đại đế quốc đều đã đến đông đủ. Sáng sớm ngày hôm đó, mấy trăm vị thiếu niên được người của Trảm Không Kiếm Phái đưa vào trong một gian phòng thật lớn, dựa theo thành tích kiểm tra, lần lượt ngồi lên vị trí đã định của chính mình. Đám thiếu niên ngồi ở những chiếc ghế cao một chút đều ngạo khí 10 phần, bộ đáng lão tử rất ngưu, trong đó không hề thiếu loại người lỗ mũi chổng ngược lên trời giống như Lôi Hoành. Tổng cộng số người trúng tuyển là 600 người, cộng thêm đặc biệt chiêu mộ 40 người, tổng cộng lại 460 người. Nghe thì con số này có vẻ tương đối lớn, thế nhưng chuyển tới các sơn phong của Trảm Không Kiếm Phái mà nói, cũng chỉ là hơn 10 người một chỗ mà thôi. 40 người đặc biệt tuyển nhân, việc nhân đức không nhường ai ngồi trước nhất. Tuy rằng ngốc bức Lôi Hoành kia ngồi ở phía trước, nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại điều thấp một cách thần kỳ, lỗ mũi lần đầu tiên hạ thấp xuống dưới đất. Trương Tử Hàm ngồi trong đám người xa lạ, mặc dù là thiên tài tụ hợp, mỹ nữ như mây, nhưng nàng vẫn như trước là hoa bách hợp màu trắng nở rộ trong tuyết, không hiền sơn, không lộ thủy, không hề chói mắt giống như Vận Thái Dương, thế nhưng chỉ cần ánh mắt của người khác chú ý tới nàng sẽ nhìn không được liếc mắt thêm lần nữa, lại lần nữa. Đặc biệt là khí tức thanh thuần như mặt nước của nàng, đối với bất cứ thiếu niên hoài xuân nào mà nói đều có lực hấp dẫn trí mạng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ đến, Trương Tử Hàm còn có một mặt vô cùng bưu hãn. Đương nhiên, cũng chỉ lúc đối mặt với Dương Thiên Lôi, Tử Hàm mùi mùi ôn nhu như nước mới có thể biểu hiện ra một mặt bưu hãn của nàng. Kỳ thực nếu như không có cái mặt vô sĩ, hèn mọn, da siêu dày như Dương Thiên Lôi mà nói, phỏng chừng không có bất cứ kẻ nào ở cùng một chỗ với Trương Tử Hàm phát hiện ra mặt bưu hãn của nàng. Dương Thiên Lôi ngồi tại hàng ghế tương gần cuối, không hề để ý tới những ánh mắt xem thường, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện vân đạm phong khinh, chỉ là bộ đáng bắt chéo chân của hắn, khóe miệng hơi câu dẫn ra, còn có phương hướng ánh mắt nhìn lại để vẻ mỉm cười đạm nhiên của hắn mang theo một tia tà khí, bộ dáng vân đạm phong khinh biến thành cà lơ phất phơ. Vị ca ca này cảm giác quanh thân thần thanh khí sảng, Trảm Không Kiếm phái nguyên bản vô cùng thần bí, cường đại, dưới sự xuất hiện một lần nữa của mỹ nữ Lăng Hy đã bị rút đi khăn che mặt, vì vậy hắn biểu hiện rất nhàn nhã. Quản ngươi như thế nào? Cho dù lão sư tốt nhất còn có thể khá hơn mỹ nữ Lăng Hy. Trừ phi lão tổ Trảm Không Kiếm phái Tiêu Dật Phong tới đây còn có lực liều mạng, nhưng điều này có khả năng sao? Hơn 1000 năm qua đi, cho dù là cường giả thần đạo cũng phải bụi bặm trở về đất vàng, ai có thể bằng ca được? Nói trắng ra là, ca hiện tại đang là giả trư ăn thịt hổ. Vì vậy so với các thiếu niên ông tâm lý khẩn trương lo được lo mắt, Dương Thiên Lôi không cần bàn cãi chính là một người dễ dàng nhất. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, ánh mắt của người này không biết nhìn đi đâu, trong miệng càng tuôn ra những chữ số khiến mọi người xung quanh không hiểu ra sao, có vẻ như đang đo đạc cái gì đó. Sau khi nhìn một vòng, Dương Thiên Lôi phát hiện, người hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất vẫn là yêu nữ Sở Hương Hương kia. Nguyên nhân chính yếu đương nhiên là bởi vì vị trí của nàng, dĩ nhiên việc nhân đức không nhường ai, xếp hạng trung gian nhất, đó chính là vị trí tuyệt đối nhất nha. Tiểu nữ này, tuy rằng Dương Thiên Lôi sợ đã sợ rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa nàng và nhị tỷ Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Lôi liền không dám sinh ra bất cứ ý nghĩ không an phận nào, miễn cho chọc lửa đốt vào thân. Cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào bóng lưng của Tử Hàm Mùi Mùi. Sau một lát, đám lão giả tiên phong đạo cốt vừa cười vừa nói tiếng vào trong gian phòng, nhưng lão giả này đa phần bề ngoài còn trẻ tuổi hơn so với Tiêu Hà, càng khiến Dương Thiên Lôi kỳ quái chính là, chính giữa những lão giả còn có mười mấy trung niên nhân. Thế nhưng từ vẻ mặt của mười mấy trung niên nhân kia, Dương Thiên Lôi không hề nhận thấy bất cứ câu nệ nào, ngược lại, những lão giả xung quanh nói chuyện với những trung niên nhân này đều mang theo vẻ tôn kính trong mắt, nói chuyện vui vẻ. Tự hồ địa vị của những trung niên nhân này so với các lão giả càng thêm cao quý hơn. Cung nghênh các vị trưởng lão. Đúng lúc này, nhãn thần những đệ tử tiên thiên đứng hai bên đài chủ tịch cực kỳ nóng bỏng, thần thái cung kính hành lễ với các lão nhân, lớn tiếng nói. Những đệ tử trong hàng tiên thiên này, mấy người Tiêu Hà, Tiêu Vân, Linh Lung đều có mặt trong đó. Hiển nhiên là các sứ giả được phái đi để tuyển nhận đệ tử từ khắp các đại đế quốc. Những lão giả này đều ngồi xung quanh vị trí đài chủ tịch, mấy trung niên nhân kia thì lại ngồi vào vị trí trung gian. Cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Dương Phong Trần Phi Dương, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Vân Phong Vân Bạc Thanh, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Quân Phong Long Diêu Quân, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiếm Phong Kiếm Vô Tình, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Mộng Phong Tiêu Như Mộng, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Tiếu Phong Trần Tiếu Thiên. Một đạo thanh âm vang dội từ bên ngoài gian phòng truyền đến, vô luận là các đệ tử tiên thiên hay các trưởng lão đã tiến vào đều vội vàng đứng dậy, cúc cung hành lễ. Cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Minh Phong Âu Dương Minh. Sau khi các vị Thái Thượng Trưởng Lão và mọi người đều đã ngồi xuống vị trí của mình, một lão giả gầy gò chậm rãi bước tới, mọi người, bao gồm cả các vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa mới tiến vào đều vội vàng hành lễ một lần nữa, biểu tình càng thêm cung kính hơn nhiều. Âu Dương Minh quay về phía mọi người hơi gật đầu, đi tới vị trí trung gian số một đài chủ tịch, sau khi chậm rãi ngồi xuống, nhìn sáu vị Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh, vừa cười vừa nói. Thực không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên cũng tới giúp vui, xem ra các ngươi đã biết được tình huống của các đệ tử trúng tuyển lần này. Mấy năm trước, tự hồ các ngươi đều không có hứng thú tham gia. Ha ha, Âu Dương Huynh, ta gần đây bỗng nhiên nảy ra ý niệm muốn nhận quan môn đệ tử trong đầu, sở học suốt đời cũng tốt có chỗ ký thác. Trần Phi Dương rất đương nhiên nói. Mấy người các ngươi chắc cũng nghĩ giống như Phi Dương đúng không? Âu Dương Minh mỉm cười nhìn năm vị Thái Thượng Trưởng Lão khác nói. Trinquenty.net Khụ khụ. Có cái gì phải khó khăn? Mọi người nghĩ như thế nào chẳng lẽ có thể giấu giếm được Âu Dương Huynh hay sao? Âu Dương Huynh, ta tới đây vì ngũ hành chi thể, trong bát đại trưởng lão, ta là nữ tính duy nhất. Mà đệ tử có ngũ hành chi thể cũng là nữ hài. Vì vậy, tiểu muội cho rằng, do ta tới dạy dỗ đệ tử này tương đối thích hợp hơn. Tiểu Như Mộng rất sảng khoái nói rõ ràng mục đích của chính mình và mọi người. Chỉ là nói ra lời này, các thái thượng trưởng lão tự nhiên không cam tâm tình nguyện, con đường tu đạo, nào có đạo lý nữ dạy nữ tương đối thích hợp hơn. Đây không phải là già mồm ác lẽ phải hay sao? Mộng muội, lời này của muội sợ là không thích hợp. Con đường tu đạo, há có thể suy xét theo phương diện giới tính. Nếu như tất cả mọi người đều vừa ý đệ tử kia, vậy thì dựa theo tu vi cao thấp để nói chuyện mới đúng. Trần Phi Dương lễ thẳng khí trầm nói. Tu vi cao thấp. Nếu như vậy, khẳng định là Âu Dương huynh. Tiêu Như Mộng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Phi Dương, làm sao nàng không biết tính toán nhỏ nhặt của Trần Phi Dương. Ngoại trừ Âu Dương Minh ra, trong sáu người ở đây hắn là người có tu vi cao nhất. Ha ha, Âu Dương huynh nghiên cứu thiên nhân, sao lại tranh đoạt đệ tử cùng với chúng ta? Trần Phi Dương phi thường khẳng định nói, chỉ là còn chưa nói hết, Âu Dương Minh liền đáp lời. Vì sao lại không? Gần đây lão phu cũng đột nhiên nảy sinh ý niệm thu một quan môn đệ tử hay nhất trong đầu. Không phải chứ? Sáu gã thái thượng trưởng lão nhất thời không nói gì nhìn Âu Dương Minh, trong lòng vô cùng phiền muộn, những thái thượng trưởng lão khác chính mình còn có thể tận lực cạnh tranh, nếu là Âu Dương Minh thì. Cung nghênh. Thái thượng trưởng lão. Thiên Đăng Phong Đăng Thanh Dương. Trong lúc mọi người ở đây tranh nhau túi bụi, một đạo thanh âm rõ ràng bởi vì vô cùng kinh ngạc trở nên lắp bắp, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người của Trảm Không Kiếm Phái, bao gồm cả Âu Dương Minh đều kinh ngạc không hiểu. Hắn tới làm cái gì? Ý niệm này hầu như đồng thời xuất hiện trong đầu mọi người. Một lão giả mặt bạch y, khuôn mặt thanh quắc, chậm rãi bước tới đài chủ tịch, nhìn mọi người tự hồ như rất kinh ngạc, mở miệng nói. Thế nào? Không chào đón lão hủ hay sao? Sao dám, Đan huynh đại giá quanh lâm, sao có đạo lý không đón chào? Chỉ là... Không biết Đan huynh. Tuy rằng Âu Dương Minh chính là người đứng đầu trong tám đại thái thượng trưởng lão, nhưng người trước mặt này cho dù là hắn cũng không dám đắc tôi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đan Thanh Dương chính là vị luyện đan sư cấp đại sư duy nhất của Trảm Không Kiếm Phái. Có thể nói, toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái có thể có thành tựu ngày hôm nay, chỉ ít có phân nửa công lao thuộc về Đan Thanh Dương. Nếu như không phải hắn cung cấp đan dược các loại cuồn cuộn không ngừng, cho dù thiên phú tốt hơn nữa thì cũng đừng mơ tưởng có thành tựu hôm nay. Đan Thanh Dương thân là thái thượng trưởng lão Thiên Đan Phong, bất quá từ trước tới nay hắn luôn chìm trong đan đạo, không tranh với người khác. Tuy rằng Thiên Đan Phong là một trong những ngọn núi cao nhất trong tám chủ phong, nhưng ngoại trừ xếp vào mấy vị cao thủ thủ hộ ra, cũng chỉ có một mình Đan Thanh Dương và hai gã đệ tử luyện dược mà thôi. Có thể nói chính là một chi có thực lực kém cỏi nhất trong tám chủ phong. Thế nhưng địa vị đặc thù của hắn lại khiến tất cả các thái thượng trưởng lão khác đều không dám đắc tội, ngược lại còn muốn tận lực lấy lòng. Bằng không Đan Thanh Dương trực tiếp chặt đứt cung cấp tiên đan và linh dược, vậy không phải chặt đứt mạch máu của mọi người. Gần nhất lão hủ có chút cảm xúc, bắt đầu nảy sinh ý niệm tuyển nhận một quan môn đệ tử trong đầu, vừa vặn tới thời điểm phân phối các đệ tử phái ta chọn trúng tuyển, lão hủ đã không làm theo thói quen từ trước tới nay, nếu như có chỗ không thỏa đáng, mong các vị chớ trách. Sao có thể? Đan huynh chỉ là một đệ tử song thuộc tích hỏa mộc tư chất thượng giai đúng không? Ta có thể giúp huynh lựa chọn mấy người, chỉ cần huynh thỏa mãn đều có thể mang đi hết. Đan huynh chính là gốc rễ phồn vinh hưng thịnh của phái ta, Đan huynh chọn người, chúng ta tự nhiên giúp đỡ hết sức. Âu Dương Minh nhất thời nhiệt tình phi thường nói. Đúng vậy, Đan huynh, huynh tùy tiện chọn là được rồi, nghìn vạn lần không nên khách khí, đệ tử song thuộc tính hỏa học không ít. Mọi người đều phụ họa nói. Song thuộc tính hỏa mộc là thuộc tính quan trọng nhất đối với luyện đan sư, một luyện đan sư không có bất cứ thuộc tính nào trong hai thuộc tính này đều định trước thành tựu tương lai có hạn. Nếu như các vị đã nhiệt tình như vậy, lão hủ từ chối thì là bất kính rồi, ha ha ha. Đan Thanh Dương vuốt vuốt chòm râu dài, vừa cười vừa nói. Chỉ là thần tình của hắn để mấy vị thái thượng trưởng lão cảm thấy giống như có điểm vị đạo gian kế thực hiện được, chỉ là nghĩ tới Đan Thanh Dương chọn thân thể song thuộc tính hỏa mộc, nên đều không xem trọng. Đệ tử thân thể song thuộc tính hỏa mộc đến trước đài. Đúng lúc này, Âu Dương Minh bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chờ một chút. Đan Thanh Dương bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Lão hủ tự mình đến chọn là được. Đan Thanh Dương nói xong liền tự mình xuống đài chủ tịch, thân hình nhoáng một cái đã tới trước chỗ ngồi của đông đảo các đệ tử, ánh mắt như thiểm điện, mang theo một tia tinh quang nhiếp người, rất nhanh đảo qua đông đảo các đệ tử, thời điểm nhìn thấy Sở Hương Hương, nhãn thần sáng lên, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Sở Hương Hương, trên mặt nở nụ cười mỉm gian kế đã thực hiện được. Trong lòng các vị thái thượng trưởng lão nhảy lên một chút, khẩn trương đứng dậy, người nhìn ta nhìn người, cuối cùng tập trung lên trên mặt Âu Dương Minh. Trong lòng Âu Dương Minh cũng nghẹn tuyệt a, đã bao nhiêu năm, thật vất vả mới gặp được một ngũ hành chi thể trong truyền thuyết, lẽ nào lại tiện nghi cho Đan Thanh Dương như vậy? Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 120, tự tiến cử. Tùy chỉnh. Tải ebook. Vốn biểu tình quái dị của Đan Thanh Dương vừa rồi còn không khiến mọi người để ý, thế nhưng lão gia hỏa này chạy tới trước mặt Sở Hương Hương, cho dù dùng môn suy nghĩ cũng biết được ý tứ của Đan Thanh Dương rồi. Thế nhưng để hắn tranh đoạt với Đan Thanh Dương mà nói, cân nhắc được mất vì lợi ích bản phái, hắn vẫn không dám làm. Bất quá, không tranh cứng, tranh mềm chung quy vẫn có thể. Vì vậy, Âu Dương Minh chỉ hơi do dự một chút, thân hình nhoáng lên, cũng chạy tới trước mặt Sở Hương Hương. Tiểu cô nương, có bằng lòng gia nhập làm môn hạ của lão phu hay không? Lão phu tên là Đan Thanh Dương, là luyện đan sư cấp đại sư duy nhất của phái ta, nếu như làm môn hạ của lão phu, tiên đan linh dược dùng không hết, lão phu còn có thể truyền thụ sở học suốt đời, đảm bảo ngươi sẽ trở thành một đại sư đan đạo, thậm chí vượt qua được lão phu. Cái này. Sở Hương Hương do dự một chút. Nàng ngồi tại vị trí nhỏ nhất, khoảng cách tới đài chủ tịch cũng ngắn nhất, vì vậy những lời đối thoại vừa rồi của các thái thượng trưởng lão nàng đã nghe được vô cùng rõ ràng. Tuy biết rằng ngũ hành chi thể của chính mình rất nổi danh, nhưng không hề nghĩ tới quý giá tới mức độ này. Điều này khiến trong lòng nàng có chút đắc ý. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng người trước mặt xuất hiện, hơn nữa địa vị tự hồ càng thêm cao thượng, dĩ nhiên giống như bán cao da chó, đến tận nơi dụ dỗ chính mình. Đến gần dụ dỗ thì thôi, chính mình đương nhiên đáp ứng, dù sao thực lực và địa vị của người ta không hề thấp, thế nhưng nội dung hắn dụ dỗ lại chính là luyện đan. Tuy rằng Sở Hương Hương cũng tương đối hướng tới đan đạo, nhưng dù sao trong nội tâm của nàng nàng hướng tới võ đạo hơn. Này! Đan huynh, tiểu cô nương này chính là ngũ hành chi thể, theo huynh học tập đan đạo mà nói. Có phải là có chút lãng phí? Lãng phí? Sao lại lãng phí đây? Tuy rằng song thuộc tính hỏa mộc đã là thiên tài luyện đan, nhưng ngũ hành chi thể lại càng là thiên tài trong thiên tài, nếu như lão hủ là ngũ hành chi thể mà nói, tạo nghệ đan đạo sao có thể dừng lại tại cấp đại sư? Âu Dương huynh, đừng luyến tiếc nữa, các ngươi đều đã nói qua, để lão hủ tùy tiện chọn. Ách! Đan huynh, chúng ta là nói. Cho huynh tùy tiện chọn song thuộc tính hỏa mộc. Âu Dương Minh rất không biết nói gì đáp lại. Không sai nha, tiểu cô nương này có thuộc tính hỏa, lại có thuộc tính mộc, chẳng phải vừa vặn. Nói thực với các ngươi, chỉ cần tiểu cô nương này theo lão phu tu luyện đan đạo, không quá trăm năm, phái ta sẽ xuất hiện một đại sư đan đạo, sau trăm tuổi dù là tông sư cũng không phải là không thể. Đan Thanh Dương gần như rất sắc bén nói, nửa sau thần tình ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, trịnh trọng không gì sánh được nói. Đan huynh lời này là thực. Không sai một chút. Tốt, đã như vậy, tùy Đan huynh chọn. Âu Dương Minh trầm giọng đáp. Đừng nói là tông sư, chỉ cần sau trăm tuổi môn phái có nhiều hơn một đại sư đan đạo, thực lực của Trảm Không Kiếm phái tuyệt đối sẽ tăng lên một bậc, chỉ bằng điểm này hắn phải đáp ứng. Thế nhưng, ta tự hồ càng thích võ đạo. Đúng lúc này, Sở Hương Hương bỗng nhiên cẩn thận từng câu nói. Võ đạo. Tiểu cô nương, ngươi xem tu vi của lão phu như thế nào? Đan Thanh Dương mỉm cười, hỏi. Cái này. Sở Dương Dương nhìn Âu Dương Minh một chút, lại nhìn sang Đan Thanh Dương, ý tứ nói rất rõ ràng, cao thì có cao, nhưng ngươi cao hơn Âu Dương Minh sao? Ha ha, Sở Hương Hương đúng không? Đan đạo và võ đạo thường hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi võ đạo của Đan huynh không hề dưới lão phu. Âu Dương Minh đã có quyết định, lúc này cũng tốt để bán cho Đan Thanh Dương một chút mặt mũi. Vậy được rồi. Sở Hương Hương không khéo tuy rằng không thể khám phá được suy nghĩ của những cao nhân này, thế nhưng thần tình và ngữ khí của Âu Dương Minh không giống như đang lừa dối nàng. Cho dù có lừa dối, nàng cũng không có lựa chọn. Đừng nói hai lão đầu này trưng cầu ý kiến của chính mình, cho dù trực tiếp an bài nàng, nàng cũng có thể có ý kiến sao? Không thể. Vì vậy đành phải tòng mệnh. Ừ, tốt. Lão phu lại chọn cho ngươi một tiểu sư để làm trợ thủ, tương lai tiện cho ngươi không phải lo lắng mấy chuyện vặt, chọn ai đây? Khuôn mặt già của Âu Dương Minh nở hoa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đông đảo các đệ tử. Các thiếu niên vốn đã dồn tinh lực về phía bên này, nhất thời cả đám cúi đầu, như vậy rất rõ ràng chính là sợ bị chọn lựa. Lão nhân này đã nói rất rõ ràng, những thiếu niên có mặt ở đây không có người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, không phải nhân vật cấp thiên tài tại quốc gia của mình. Tuy rằng Sở Hương Hương là mỹ nữ, thế nhưng bảo bọn họ đi làm trợ thủ, hiển nhiên không một ai nguyện ý, điều này có ý nghĩa không có ngày xuất đầu nữa rồi, rất có thể võ đạo cũng phải hoang phế, đây chính là điều mà bọn họ không tình nguyện thấy nhất. Chọn ta đi. Một đạo thanh âm vang dội mà hưng phấn bỗng nhiên vang lên khắp gian phòng yên lặng. Ánh mắt của chúng thiếu niên nhất thời nhìn về nơi phát ra của thanh âm này. Chỉ thấy một thiếu niên ngồi tại vị trí đằng sau, bộ dáng thanh tú xuất khí dị thường, tràn đầy hưng phấn đứng lên. đám người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Phong Mã Ngưu và một số người quen thuộc Dương Thiên Lôi đều kinh ngạc há to miệng. Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ tự nhiên không cần phải nói rồi, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ chính là hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Dương Thiên Lôi, ngăn cản hành vi ngu ngốc này của hắn. Mà đám người Lôi Hoành thì giữ vẻ mặt trào phúng và ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu tử này có bệnh hay sao? Đây hầu như là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt, vì vậy ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi giống như nhìn một tên ngu ngốc. Kháo, nhìn cái gì vậy, bộ dáng của ca như có bệnh sao? Các ngươi mới có bệnh. Trong lòng Dương Thiên Lôi rất khinh thường, đồng thời cũng vui vẻ vô cùng, nhìn bộ dáng của mọi người rõ ràng là không ai muốn cạnh tranh với chính mình, hắn đương nhiên vui vẻ. Đối với người khác mà nói chức vị này xác thực là bụi bặm chồng chất, thế nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói quả thực chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống cầu mà không được, không riêng gì hắn có thời gian ở riêng thoải mái, hơn nữa đưa tay chính là linh đan diệu dược, có thể nói gần quan được ban lộc. Đây chẳng phải phù hợp với điều hắn cần hiện tại hay sao? Ngay cả Sở Hương Hương cũng giữ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Lôi, nàng vốn rất hiếu kỳ đối với Dương Thiên Lôi, tuy nàng cũng rất muốn hắn ở bên cạnh chính mình, để chính mình có thể nghiên cứu, cẩn thận, thế nhưng đứng tại góc độ bằng hữu, nàng không nghĩ Dương Thiên Lôi sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định và hưng phấn của Dương Thiên Lôi hiện tại lại để nàng nhịn suy nghĩ trong lòng xuống. Hứ! Không tồi, dũng khí, lão phu có chút thưởng thức ngươi rồi, Cũng là thuộc tính thổ, vừa vặn ngươi tới đây đi. Dạ, sư phụ thân ái. Dương Thiên Lôi đánh răng tùy gậy, gậy tre còn chưa hạ xuống liền gọi một tiếng sư phụ, gọi sư phụ còn chưa tính, bị ca ca này còn thêm hai từ thân ái. Biểu hiện tùy tiện khoáng đạt phi thường, không hề có chút vẻ rụt rè và ngượng ngùng chung của đám người mới, cho người khác cảm giác chính mình phản phất như đầu đội trời chân đạp đất, còn có vẻ đầu to không não. Sư phụ, lão nhân gia người anh minh thần võ, tuệ nhãn như châu, quả thực là bá nhạc tái thế, không, cho dù là bá nhạc cũng không bị được một phần vạn lão nhân gia người, nếu sư phụ đã chọn đệ tử, vậy đệ tử nhất định tận tâm tận lực, không ngại khó ngại khổ, phó thang đạo hỏa, dũng cảm tiến tới, nhiệm vụ sư phụ giao chính là chuyện lớn quan trọng nhấy, người bảo đệ tử đi phía đông, đệ tử tuyệt đối không dám đi phía tây, người bảo đệ tử đi phía nam, đệ tử tuyệt đối không dám đi phía bắc, thỉnh. Sư phụ lão nhân gia người yên tâm, đệ tử còn trẻ khỏe, tâm linh thủ xảo, nhất định không phụ nhờ cậy của sư phụ, tận tâm tận lực phò trợ sư tỷ. Dương Thiên Lôi vội vã chạy tới cạnh Đan Thanh Dương, không đợi lão đầu này nói, cái lưỡi liền ngoắn lên, thao thao bất tuyệt nói một đống câu khiến mọi người phải phun máu. Người không quen thuộc với Dương Thiên Lôi thì thôi, chỉ coi người này là một nhân sĩ não tàn hoạt bát. Nhưng đám người Trương Tử Hàm thiếu chút nữa chỉ đầu ngã xuống dưới đất, đây chính là Dương Thiên Lôi sao? Tuy rằng hắn có chút hèn mọn, có chút vô sĩ, nhưng loại bộ dáng tiểu vô lại 100% như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí ngay cả Âu Dương Minh cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu tử này cũng quá khác người đi. Chỉ là, người bình thường nhất chính là Đan Thanh Dương, lão nhân này tự hồ như không hề nghe những lời rắm thối của Dương Thiên Lôi, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ nhìn quét qua Dương Thiên Lôi, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, nhìn trái rồi nhìn phải, thẳng cho tới khi Dương Thiên Lôi cảm giác lô chân lông chính mình có chút dựng thẳng lên, lão nhân này mới ngừng lại, nói ra một câu rất không hiểu ra sao. Quả nhiên là tuổi còn trẻ, có sức khỏe, thân thể tốt, nếu như không phải ngươi chỉ có hệ thổ, lão phu có thể ngoại lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử, đáng tiếc rồi. Ngươi chỉ có thể làm trợ thủ, ngươi tên là gì? Sư phụ, ta là Dương Thiên Lôi. Dương, Dương trong Dương Liễu dưới ánh tà dương. Thiên, Thiên trong Thiên Lôi trận trận. Lôi, Lôi trong Thiên Lôi trận trận. Dương Thiên Lôi giống như thằng ngốc, thanh âm vang dội mà tự hào nói. Bịch bịch bịch. Liên tiếp vang lên mấy thanh âm. Đám người Dương Thiên Lệ, Phong Mã Ngưu, thậm chí là Sở Hương Hương đều chỉ đầu ngã xuống đất, chỉ cảm thấy sau gáy chính mình như có thiên lôi đánh trúng, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự nước vào đầu rồi. Đầu Dương Thiên Lôi tự nhiên không có nước vào, ngược lại hắn rất thanh tĩnh. Thời điểm nhìn Đan Thanh Dương lên đài chủ tịch hắn đã chú ý tới rồi, hơn nữa mỗi một hành động nhỏ nhất của Đan Thanh Dương để hắn nhận định, lão nhân này tất nhiên không phải loại người ra vẻ đạo mạo tiền bối cao nhân, mà là một lão đầu rất thích vui vẻ chơi đùa. Nếu như hắn thích chơi, vậy Dương Thiên Lôi muốn đạt được mục đích trở thành môn hạ của hắn chỉ đành phải làm hy sinh hình tượng của chính mình. Làm như vậy, một chỗ tốt là có thể lấy lòng Đan Thanh Dương, còn nếu không được, đương nhiên là có thể oanh oanh liệt liệt khiến mọi người chú ý, tuy rằng loại chú ý này chính là hiệu quả trái ngược, nhưng đây không phải là điều mà Dương Thiên Lôi muốn hay sao? Tốt, tên giống như người, Thiên Lôi trận trận A, nếu như người có thể thống nhất vời lời, nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Hiện tại lão phu cho ngươi thử thách. Đan Thanh Dương mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi nói. Không phải chứ. Còn thử thách. Dương Thiên Lôi rất không nói được gì, bất quá cũng chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, biểu tình vẻ mặt lại trang nghiêm nói. Bảo đảm sư phụ thỏa mãn. Được rồi, Âu Dương Huynh, lão hủ đưa hai người này đi rồi, không quấy rối các ngươi nữa. À, được rồi, gần đây lão phu mới nghiên cứu chế tạo được một loại đan dược, Âu Dương huynh bấy thời giờ phái một gã đệ tử tới thử xem hiệu quả như thế nào, chỉ có thể một người mà thôi, chúng ta đi. Vẻ mặt Đan Thanh Dương mỉm cười nói. Âu Dương Minh nhất thời nở nụ cười hài lòng, nói. Nhất định, nhất định. Sư phụ, chúng ta đi rồi sao? Nhìn Đan Thanh Dương muốn dẫn chính mình và Sở Hương Hương rời đi, Dương Thiên Lôi nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì? Náo nhiệt như vậy. Chúng ta không nhìn. Sư tỷ, còn có mấy vị bằng hữu chưa quyết định tới nơi nào đây, ta nghĩ sư tỷ khẳng định muốn nhìn hết đúng không? Dương Thiên Lôi rất vô sĩ nói, miệng không đề cập tới chính mình, ngược lại trực tiếp lấy Sở Hương Hương ra làm bia đỡ đạn. Sở Hương Hương rất không nói gì trắng mắt nhìn lại Dương Thiên Lôi, bất quá cũng không phản bác, dù sao nàng xác thực cũng muốn nhìn xem đám người Dương Thiên Lệ được phân tới nơi nào. Cái này đơn giản, sau khi phân phối xong, lão phu bảo bọn họ đưa tới một phần danh sách là được rồi. Hơn nữa từng tháng những đệ tử này đều tới Thiên Đan Phong chúng ta lĩnh đan được, có rất nhiều cơ hội. Đi thôi. Dương Thiên Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Ánh mắt nhìn quét qua đoàn người Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lệ, bắt chuyện một tiếng, sau đó theo Đan Thanh Dương rời khỏi phòng. Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đi rồi, lúc này mới chính thức bắt đầu tuyển chọn đệ tử. Lôi Hoành không có bất ngờ gì xảy ra, được một vị thái thượng trưởng lão chọn đi. Vị thái thượng trưởng lão này chính là nữ tính duy nhất trong 8 vị thái thượng trưởng lão, tên Tiêu Như Mộng, chủ tu hệ kim. Mộc Tử Vi bằng vào thân chỉ 3 hệ, hơn nữa tuổi tác rất nhỏ, tính dẻo càng cao, cũng trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão Trần Phi Dương. Trương Tử Hàm đã lĩnh ngộ được thuộc tính băng, hơn nữa điểm tích phân tương đối cao, cũng được thái thượng trưởng lão Vân Bạc Thiên nhìn trúng. Mà mấy người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo đều tiến vào làm môn hạ của các trưởng lão 36 sơn phong. Rốt cuộc mọi người đã chân chính bước vào cuộc đời tu luyện. Dương Thiên Lôi, ngươi có mau bệnh sao? Vì sao lại xung phong nhận việc làm trợ thủ cho ta? Ngươi có biết làm như vậy rất ảnh hưởng tới tiền đồ của mình hay không? Ngươi sao có thể ăn nói với mẫu thân ngươi, với gia gia ngươi, với đế quốc các ương chúng ta? Khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương theo Đan Thanh Dương rời khỏi phòng, rốt cuộc Sở Hương Hương cũng không chịu được nữa, đôi mắt đẹp tàn bạo trừng lớn nhìn Dương Thiên Lôi, hạ giọng nói bên tai Dương Thiên Lôi. Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 121, Thiên Đan Phong. Tùy chỉnh. Tải e-book. Từng đợt mùi hương cơ thể xử nữ, còn có hơi thở thơm mát từ miệng Sở Hương Hương thở ra phun vào mặt Dương Thiên Lôi, để Dương Thiên Lôi nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia nhìn không được ngẩn ngơ. Vẻ hèn mọn tiềm tàng trong xương cốt để hắn nghĩ một đằng làm một nẻo nói. Ca đương nhiên là vì nàng. Sở Hương Hương nhất thời không nói được gì, trợn trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, thấp giọng nói. Ta sẽ chuyển nguyên văn lời này cho Tử Hàm muội muội. À! Nghìn vạn lần không thể, Hương Hương tỷ. Ta chỉ nói đùa với tỷ mà thôi, tỷ phải biết rằng, tình cảm của ta đối với Tử Hàm muội muội thiên địa chứng giám. Kỳ thực! Díp thực là ta thích đan đạo. Dương Thiên Lôi nhất thời quá sợ hãi, vội vàng nói. Hừ, ít làm trò cho ta. Ngươi có thể lừa đối Tử Hàm muội muội nhưng đừng hòng lừa dối dược ta, nói cho ngươi biết, bộ dáng của ngươi, ngoại trừ người ngây thơ thuần khiết như Tử Hàm muội muội mới để ngươi lừa vào tay, đối với tỷ tỷ không có tác dụng gì. Sở Hương Hương đắc ý nói. Ngươi có thích đan đạo, nhưng ngươi không nghe sư phụ nói cái gì hay sao? Ngươi muốn tìm trợ thủ cho ta, truyền thụ y bác chính là ta, không phải là ngươi. Không sao hết, sư phụ truyền y bác cho ngươi, Hương Hương tỷ lại truyền y bác cho ta, không phải thành rồi sao? Tỷ đệ ta không phân biệt ai với ta. Hắc hắc. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi tràn đầy vẻ nịnh nọt, không hề cảm thấy một chút vô sĩ nói. Sở Hương Hương rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Tử Hàm muội muội ôn nhu như nước trước mặt Dương Thiên Lôi hầu như lúc nào cũng nổi bão. Người này, thực sự quá mức vô sĩ rồi. Hai người tự cho là rất nhỏ tiếng, thế nhưng lỗ tai của lão đầu đi trước lại mấy động liên hồi, thu hết toàn bộ lời đối thoại của hai người vào trong tai. Vẻ tươi cười trên mặt lão đầu này càng thêm sáng lạn rồi, giống như đóa hoa cúc vào đúng thời điểm nở rộ nhất. Tiểu gia hỏa này thực đúng khẩu vị của lão phu nha, đúng đúng, rất giống lão phu năm đó. Đáng tiếc, nếu như hắn có hai thuộc tính hỏa mộc thì thành rồi. Nếu hắn đã không có tiền đồ trên con đường đan đạo, lão phu cũng không thể bạc đãi hắn, trợ thủ nhất định phải làm, chỉ cần biểu hiện tốt, trên con đường võ đạo lão phu cũng có thể dốc lòng truyền thụ cho hắn. Chỉ là thể chất của tiểu tử này phi thường đặc thù, tuy rằng lão phu nhìn không thấu, hơn nữa cấp bậc hơi thấp, nhưng có thể dung nạp nhiều linh vật thiên địa như vậy, nghĩ chắc chắn có điểm dị thường. Chuyên tâm vào võ đạo, tương lai rất có thể sẽ có thành tựu. Hai đệ tử của lão phu, một đan, một võ, danh chấn tu chân giới, vậy lão phu chẳng phải là. Trong lòng Đan Thanh Dương thầm tính toán,